Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Đến ngày phim điện ảnh Yêu Nhầm đã công chiếu trên cả nước, đoàn phim ở rạp chiếu phim lớn nhất Bắc Kinh tổ chức một vài nghi thức, mời rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng với người trong nghề tham gia, cử hành rất là long trọng. Lúc này Sở Ngao Dư cũng đi dự cùng với Hoàng Phụ Tự Y. Chẳng qua Hoàng Phụ Tự Y đã đứng ở trên sân khấu, còn anh thì ngồi ở dưới khán đài. Đối với các phóng viên phỏng vấn Tự Y, đôi mắt anh đều phóng điện đến. Hoàng Phụ Tự Y như ở trên cao, giống như các loại tuyên truyền đều gặp mặt bóng dáng của cô. Nhưng trên thực tế, cô lại là người biết khiêm tốn. Bởi vì ngoại trừ thời gian công tác, dường như cô rất ít xuất hiện trước mặt các phóng viên. Còn các loại paparazzi theo dõi ngầm của các minh tinh, phần là vì quan hệ với Sở Ngao Dư nên họ không dám theo dõi cô. Một phần còn lại là cô không có gì để theo dõi. Điều này cũng khiến các phóng viên cồn cào ruột gan muốn biết được một điều gì đó đến từ cô. Xin hỏi Tự Y, đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh. Không biết cô có mong chờ gì về doanh thu vòng vé không? Vừa mới đáp lời được phân nửa phóng viên, đã có phóng viên gấp không chờ nổi xen vào. Bộ phim này đầu tư 500 vạn, tối thiểu cũng muốn thu về 20 lần số đó đúng không ạ? Hoàng Phụ Tự Y nói thì có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế con số này đã rất khiêm tốn. 20 lần của 500 vạn thì mới có 100 triệu thôi. Đối với doanh thu phòng vé hiện nay mà nói, rất nhiều bộ điện ảnh đã vượt qua con số này rồi. Hiện nhiên các phóng viên cũng không vừa lòng với con số này, bám riết không tha truy vấn. Đánh giá 100 triệu cho phòng vé có phải quá ít hay không? Sở dĩ yêu cầu thấp như vậy có phải vì không đủ tin tưởng hay không? Vấn đề này của phóng viên có chút bén nhọn. Trên thực tế thì vấn đề này rất khó trả lời. Sự tính cao, người khác sẽ nói cô tự cao tự đại. Sự tính thấp, người ta cũng cho rằng cô không đủ tin tưởng tác phẩm của mình. Dù cô có trả lời thế nào thì vẫn bị vặn ngược trở lại cảm. Vậy cô cảm thấy bao nhiêu thì hợp lý đây? Kỳ thực, ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy 100 triệu là hơi ít. Chỉ là bộ phim điện ảnh này đề tài không theo xu hướng lắm, cô thực sự không tính được doanh thu sẽ ra sao, cho nên mới tùy tiện nói ra một con số như vậy. Trên thực tế bộ điện ảnh này nếu không có Giải Trí Sợ Hoàng ở sau lưng vận hành, có lẽ cũng khó được chiếu trong cả nước. Đủ để thấy được sự nhạy cảm và bén nhọn của đề tài này. Bộ phim như vậy dù danh tiếng xấu hay tốt cũng khó mà bùng nổ tại phòng vé được. Mà hiện tại cho mà nói, khi điện ảnh thiên về giải trí lớn mạnh, phim nghệ thuật rất khó tồn tại. Nhưng mà dù biết rõ sự thật như vậy, trong lòng Hoàng Phụ Tự Y cũng có chút chờ mong. Có thể do nguyên nhân bình thường là mình đã tự tin quá mức. Cô luôn tin tưởng kỹ thuật của mình, cũng tin tưởng mị lực của bản thân, đồng thời cũng tin tưởng toàn bộ đoàn làm phim cùng với đội tuyên truyền. Vì bộ điện ảnh này, nhiều người đã cố gắng từ rất lâu, dù đề tài này thì cũng chưa chắc không có khả năng bùng nổ. Có thể nói rằng, trong lòng Hoàng Phụ Tự Y, đối với vấn đề phòng vé của bộ phim này cũng thực sự rối rắm. Cô tham gia diễn Phong Hoa Tuyệt Đại và Cửu Tiêu Vân Đỉnh, phòng vé bán được đều vượt quá 1,5 tỷ. Bộ Yêu Nhầm sao lại sẽ thấp hơn hai bộ còn lại đây? Phóng viên do dự một chút, vẫn là lớn gan lớn mật hỏi một câu khiêu khích. Mà phóng viên vừa dứt lời, không đợi Hoàng Phụ Tự Y trả lời, đạo diễn Mạnh Thu Hạc liền không vui phản bác. Cảm ơn vị phóng viên này đã là tín nhiệm vào Yêu Nhầm. Lấy phim nghệ thuật so sánh với phim chiến tranh cùng phim huyền huyễn là cá khập khiễng. Toàn bộ đoàn làm phim chúng tôi đều tự hào vì bộ phim này. Tuy chưa biết doanh thu vòng vé nhiều ít thế nào, nhưng tôi cảm thấy đây là một bộ phim có nội hàm phong phú, rất có ý nghĩa giáo dục, là tâm huyết của cả toàn bộ đoàn làm phim chúng tôi. Lời nói của Mạnh Thu Hạc vẫn rất có trọng lượng. Người phóng viên kia nghe được lời này liền sầm mặt lại, bảo trì im lặng. Nhưng cũng phải công nhận, tên phóng viên này đúng là thật não tàn. Lấy doanh thu phòng vé của phim nghệ thuật so với phim thần tượng, hai cái này là cùng một loại hình ư? Chỉ cần có chút đầu óc cũng biết đó là không thích hợp. Đạo diễn Mạnh, nghe nói ngài muốn mang bộ phim nhựa này đi tranh giải, nhưng giải Ánh Sáng Ngọc và Hoa Họa Trong Nước cũng như các giải trí mang tính quốc tế là Hoàn Cầu và Enisa cũng đã hết hạn dự tuyển. Vậy ngài còn muốn tham gia liên hoan phim Thiên Ngữ sao? Các phóng viên đối với tin tức là tương đối tinh thông, mà đối với phim nghệ thuật, ngoài nỗi lo về phòng vé ra, giải thưởng cũng là mối quan tâm hàng đầu. Hai phim liên hoan lớn nhất trong nước là Ánh Sáng Ngọc và Hoa Hạ, mang tính chất quốc tế thì phải kể đến liên hoan toàn cầu và Enisa và liên hoan phim Thiên Ngữ. Năm liên hoan phim lớn nhất này, ngoại trừ Ánh Sáng Ngọc và Enisa vừa mới kết thúc ra, Hoa Hạ cũng đã khai mạc hồi đầu tháng, Hoàn Cầu thì là cuối tháng này, mà đơn ứng tuyển phải nộp trước một tháng mới được chấp nhận. Cho nên cuối cùng, chỉ còn lại liên hoan phim Thiên Ngữ vào tháng 6 hoặc tháng 7 thôi. Vấn đề này tạm thời tôi chưa thể xác định chính xác. Nếu có thông tin chính thức gì, tôi sẽ thông báo đến mọi người sau. Mạnh Thu Hạc úp mở trả lời, mà trên thực tế đã đưa đơn ứng tuyển rồi. Chỉ là kết quả như thế nào thì chưa biết được, cho nên vẫn bảo mật thông tin. Trả lời các câu hỏi của phóng viên xong, chương trình chính thức bắt đầu. Hoàng Phụ Tử Y trở lại bên cạnh Sở Ngao Dư, đón lấy ánh mắt quan tâm của anh, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Anh cảm thấy bộ điện ảnh này sẽ có doanh thu phòng vé cao hay thấp? Hoàng Phụ Tử Y hỏi Sở Ngao Dư. Sở Ngao Dư suy nghĩ nghiêm túc trả lời. Ít nhất là 1 tỷ. Trên thực tế về vấn đề phòng vé, Sở Ngao Dư đã cùng An Trạch Thụy đánh giá qua, tổng hợp thông tin thu thập được, con số đại khái trên dưới 1 tỷ, cho nên dự đoán vừa rồi của Hoàng Phụ Tử Y thực sự có chút thấp. Yêu Nhầm là cuộc giải trí Sợ Hoàng bỏ vốn liếng hoàn thành, nếu bán phòng vé có thể đạt tới 1 tỷ. Như vậy, giải trí Sợ Hoàng sẽ thu lợi nhuận trên dưới 60%. Sở dĩ có thể tra ra số liệu như vậy là nhờ Hoàng Phụ Tử Y. Khi cô còn diễn vai phụ ở các bộ điện ảnh khác đã có thể lôi kéo doanh thu trên 100 triệu cho phòng vé. Hiện tại là diễn chính, chính bản thân kêu gọi lực lượng cũng phải lên đến 3 hoặc 400 triệu. Tiếp theo là chính phim nhựa này cùng với sự kêu gọi của đạo diễn, thấp lắm cũng phải 700 triệu. Anh cũng quá tự tin rồi đấy. Chính Hoàng Phụ Tử Y cũng không dám khẳng định như vậy. Sợ Ngao Dư không nói gì, lại dùng ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn Hoàng Phụ Tử Y. Anh có tự tin, cũng tin tưởng vào Hoàng Phụ Tử Y. Tử Y tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ có nhiều người thích cô. Phim bắt đầu chiếu, Hoàng Phụ Tử Y mặc nam trang bước ra trước mặt mọi người, anh tuấn ngút trời. Có vài người không phải fan của Hoàng Phụ Tử Y, nhìn một lần thậm chí không nhận ra cô, cảm thấy người này vốn dĩ là con trai thật đi, sao ngay cả dấu vết nữ cạnh na trang nam cũng không phát hiện ra được. Thoải mái thay đổi dung mạo, đại khái là do Hoàng Phụ Tử Y có dung mạo trung tính, chính cô lại hay thay đổi qua các loại khí chất, có khi thì như ánh mặt trời đơn thuần, có khi lại điên cuồng tối tăm. Người xem hồi hộp lo lắng, không tự chủ được mà đắm chìm vào trong đó. Một đoạn đã được chiếu xong, đại khái là nói về thời kỳ ái mộ lẫn nhau của nam nữ chính. Hoàng Phụ Tử Y đóng vai nữ chính Đào Dịch, cùng với Tử Sâm là vai nam chính Bạch Bân. Đoạn phim này vô cùng xuất sắc. Loại tình cảm đơn thuần cùng với khao khát được gần gũi nhau lại phải dễ dụa trong cố kỵ của thế tục diễn đến vô cùng nhập tâm. Đặc biệt là Hoàng Phụ Tử Y, tuy rằng cô là nữ giả nam trang, lại không có bất kỳ một chút khí chất phụ nữ nào. Hình ảnh hai người ở bên nhau đơn thuần đẹp đẽ, giống như hai cậu con trai đang bên nhau, tốt đẹp lại tràn ngập hy vọng. Chỉ là không khí hạnh phúc như vậy rất nhanh biến mất, không thấy bởi vì nam chính. Âm nhạc giống như bão tố vang lên, bộ phim cũng rơi vào phần sau. Âm u, hoảng loạn, đau đớn, thương tâm, dãy dụa, đủ loại cảm xúc xuất hiện trên nhân vật, làm khán giả xem phía dưới cũng rất nhập tâm. Đến cuối cùng, nữ chính nắm chặt tay nam chính, từ tầng cao ở trường học nhảy xuống, hành động tràn ngập dũng khí, đồng thời cũng biểu lộ ra sự tuyệt vọng của mình, đánh mạnh vào lòng người xem. Sau khi bộ phim chấm dứt, tiếng khóc vang lên vô số, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ, những người cười trong sự rưng rưng. Kết cục tuy rằng đau khổ, nhưng không hoàn toàn đen tối. Nữ sinh lúc cuối cùng mang theo tuyệt vọng, nhưng cũng là một tia hy vọng. Nếu sinh thời không thể ở bên nhau, vậy thì khi chết sẽ được toại nguyện thôi. Tuy rằng ý nghĩa như vậy quá mức tiêu cực, nhưng cũng là một loại chờ mong tốt đẹp. Giống như nhìn từ bóng tối được một chút ánh sáng, dù mỏng manh cũng khiến người khác say mê. Công chiếu Yêu Nhầm, người đến xem chủ yếu là các nhà phê bình điện ảnh và fan của Hoàng Phụ Tử Y. Mà hiện tại, sau khi nhóm người đầu tiên từ rạp chiếu phim về, đề tài Yêu Nhầm lại giống như thủy triều dâng cao, xâm nhập vào tất cả các trang web và diễn đàn. Bệ hạ nhà chúng ta cải nam trang mà không hề gây phản cảm, cộng điểm cho bệ hạ. Thật ra bệ hạ là nam, có đúng hay không? Tôi vốn tưởng rằng mình đi coi phim tình yêu nam nữ, không nghĩ tới là tình yêu nam nam nha. Thiệt là chịu không nổi mà. Ha ha ha, mấy phim nam nam bị cấm chiếu trên học tập. Quả thực chính là phim tình cảm nam nam lãng mạn nhất. Hụ hụ, bệ hạ hại chết tôi rồi, quá thảm đi, tâm em đều tan nát cả rồi. Cùng một bộ phim, người xem khác nhau sẽ sinh ra cảm giác khác nhau và cảm nghĩ cũng khác nhau. Đầu tiên nói về diễn viên nữ, nữ chính là Hoàng Phủ Tự Y làm tôi vô cùng chấn động, đặc biệt là khúc cuối, ai xem qua chắc chắn sẽ không thể quên được. Đó là cảm giác dung hợp giữa tuyệt vọng và hy vọng. Một nghệ sĩ quản lý được kỹ thuật diễn xuất của mình cao đến như vậy đã được Hoàng Phủ Tự Y chứng minh là có thật. Giải thưởng Tân binh của Ánh Sáng Ngọc rất xứng đáng thuộc về Hoàng Phủ Tự Y. Tôi thậm chí dám nói rằng trong giới nghệ sĩ, kỹ thuật của diễn xuất của Hoàng Phủ Tự Y tuyệt đối đứng ở top. Bộ Yêu Nhầm này chính là bộ điện ảnh đặc sắc nhất mấy năm nay tôi xem được. Đầu tiên là cách xây dựng hình tượng nhân vật, một người là con gái mà phải chịu sự dưỡng dục từ nhỏ như con trai. Sau đó trời xui xuất hiện thế nào là yêu một người con trai khác. Nữ yêu nam vốn dĩ là một chuyện cực kỳ bình thường, lại bởi vì sự giấu giếm mà trở thành một sai lầm, thậm chí cuối cùng còn làm phát sinh bi kịch. Điều này làm cho người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhân vật chính chết là bởi vì vấn đề giới tính hay vấn đề xã hội, mà tình yêu thì vốn không phân biệt giới tính. Trái ngược lại, các fan đều đang khen nức nở. Các nhà phê bình lên tiếng thật nhẹ, trầm trọng nhưng lại sâu sắc. Yêu Nhầm vốn là bộ phim mang tính chất nghệ thuật sâu sắc. Nếu khán giả xem xong mà không có cảm giác gì thì thật là thất bại. Rất may Yêu Nhầm cũng không hề thất bại, hơn nữa còn được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Thế nên, khi nhiều người qua đường nhìn thấy những nhận xét đó, đều có ý nghĩ muốn đến rạp chiếu phim để xem. Thảo luận về Yêu Nhầm, lúc ban đầu chỉ có các fan và các nhà phê bình thôi, nhưng dần dần càng có nhiều người đã xem qua gia nhập, hơn nữa đều là những người có tri thức, thảo luận đề tài cũng mang ý nghĩa giáo dục to lớn. Trước kia tôi đều sợ con mình học điều xấu, nên cái gì cũng muốn quản nó, làm cho nó ngày càng ỷ lại vào tôi, căn bản là không có chính kiến. Vốn dĩ tôi cảm thấy làm như vậy khiến con thật là ngoan, thật nghe lời. Nhưng sau khi xem xong bộ phim này, tôi lại rất hoài nghi rằng có phải mình đã sai rồi không? Một đứa nhỏ mất đi năng lực tự học tập, nếu lỡ như gặp phải chuyện gì thì làm sao mà giải quyết được? Có lẽ tôi phải cho nó nhiều hơn không gian riêng. Đối với tính hướng của con mình, tôi vẫn cảm thấy đây là điều vô cùng khó mở miệng nói ra. Tôi từng đánh, rồi từng mắng, thậm chí dùng cái chết uy hiếp nó. Còn tôi rất có hiếu nên cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nhưng căn bản nó không hề cảm thấy vui vẻ. Tôi cũng biết, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Chỉ nghĩ là con nó bình thường là được rồi, vui hay không vui thì có sao, thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả mà thôi. Thế nhưng khi tôi xem xong bộ phim này rồi, tôi thực sự sợ hãi. Lỡ có một ngày nó nghĩ quẩn thì tôi biết làm sao đây? Mặc dù rất là khó tiếp thu, nhưng đồng tính luyến ái là có thực, mà sự sai trái như mọi người nghĩ hay không? Mọi người bây giờ còn có con nhỏ thì phải nắm lấy cơ hội giáo dục cho nó đúng đắn. Người ta luôn cảm thấy con gái mình đến tuổi gà rồi thì cũng nên trở thành người ngoài thôi. Nhưng như vậy có công bằng không? Sau khi được con gái cho xem bộ phim này, tôi thực sự thấy sợ hãi với những tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tôi không như vậy đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nam nữ gì cũng giống nhau mà thôi, về sau cũng phải đối xử công bằng với chúng nó đấy chứ. Trước kia tôi luôn cảm thấy phim nghệ thuật quá là bi thảm, nhưng trên thực tế, đề tài đều bắt nguồn từ sinh hoạt bình thường mà thôi. Có thể nhiều người cảm thấy trọng nam khinh nữ tới trình độ này thì quá bất hợp lý, nhưng thực tế ngoài đời lại có những chuyện này phát sinh. Tôi chính là một ví dụ sống đây. Sau khi tôi kết hôn thì sinh ra 3 đứa con gái, tiền phạt cao đến nhà tôi không đủ ăn cơm, mà nhà chồng tôi vẫn muốn tôi sinh tiếp nữa. Nói là không có con trai thì ly hôn luôn. Tôi còn cách nào đâu, chỉ biết theo nhà chồng sắp xếp thôi. Nhưng bác sĩ lại nói rằng với thân thể của tôi thì không thích hợp để sinh nữa. Sau khi nhà chồng tôi biết thì lập tức bắt tôi ly hôn với chồng trước, thậm chí không cả nhận cháu. Lúc ấy xem chút nữa tôi nghĩ chuyện ôm con rồi chết cùng, nhưng tôi lại luyến tiếc. Con gái cũng là con, làm sao có thể bỏ được. Tôi thực sự muốn hỏi những người cha người mẹ trọng nam khinh nữ một câu, lương tâm các người đặt ở đâu? Giới tính bình đẳng, tình yêu bình đẳng, kỳ thị là do sự vô tri, dư luận thực sự ác liệt. Hy vọng mỗi người đều có thể đối xử tử tế với người khác, làm cho thế giới này có nhiều tình thương hơn nữa. Yêu Nhầm công chiếu ngày thứ nhất, phòng vé chỉ đạt 6.000 vạn. Không tốt lắm, nhưng cũng không phải là quá kém. Đối với phim nghệ thuật mà nói, con số này cũng rất khả quan rồi. Hơn nữa không phải quan trọng ngày đầu, mà là những ngày sau kìa. Cuối cùng là rồng hay là tôm thì phải xem thống kê của mấy ngày sau đó. Mà ngày hôm sau Yêu Nhầm, sau vé bán ra vừa đạt tới 6.000 vạn, không sai biệt lắm so với ngày đầu tiên. Quá khó để nhìn ra là tốt hay xấu, cả đoàn làm phim đều cảm thấy rất lo lắng. Hai ngày này, phòng bán vé đều cảm giác rất vững vàng. Có thể kiên trì tiếp như vậy thì cũng không phải là thành tích quá tệ. An Tuệ nhìn số liệu, nhíu mày tự hỏi một hồi rồi nói. Trên mạng danh tiếng không tồi, hẳn là không vấn đề gì đâu. Hai ngày cũng vượt qua 100 triệu ở doanh thu vòng vé, Hoàng Phụ Tự Y kỳ thực vẫn thực sự vừa lòng. Cho nên đối với vấn đề bán vé của những ngày tiếp theo cũng không quá lo lắng. Hơn nữa tuy rằng Yêu Nhầm chỉ chiếu 2 ngày, nhưng Hoàng Phụ Tự Y lại phát hiện hệ thống giá trị nổi tiếng của cô mỗi ngày đều tăng lên 5 hoặc 6 lần. 2 ngày ngắn ngủi đã hơn 1.000 vạn. Tốc độ tăng trưởng khả quan như vậy. Nếu tính theo tốc độ này thì không bao lâu nữa cô có thể trị liệu cho Sợ Ngao Dư được rồi. Mà thời điểm Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến Sợ Ngao Dư thì điện thoại đột nhiên Sợ Ngao Dư gọi đến. Chúc mừng em, đạt được đề cử nữ chính xuất sắc nhất hoàn cầu rồi. Đêm nay có muốn cùng nhau chúc mừng một chút không? Sợ Ngao Dư biết danh sách đầu tiên, liền báo tin vui cho Hoàng Phụ Tự Y. Tại liên hoan phim hoàn cầu, Yêu Nhầm không chỉ giúp cô đạt được đề cử nữ giải nữ chính xuất sắc nhất, mà còn nhận được đề cử cho giải phim nhựa xuất sắc nhất. Hai đề cử lớn như vậy có thể nói là sự khẳng định rất lớn cho Yêu Nhầm. Sợ Ngao Dư báo tin vui cho Hoàng Phụ Tự Y, đồng thời cũng nói đến sự tuyên truyền của giải trí Sở Hoàng. Nghiên cứu nên như thế nào tiến hành đợt tuyên truyền tiếp theo, muốn nhân cơ hội này nâng cao phòng vé cho Yêu Nhầm. Mà sau khi nghe được tin, Hoàng Phụ Tự Y có chút bất ngờ. Khi quay Yêu Nhầm, kỹ thuật diễn của cô còn chưa thực sự quá tốt, vốn còn tưởng rằng nó không có hy vọng đạt được đề cử, không nghĩ tới lại có bất ngờ đến như vậy, phải chúc mừng một phen mới được. Được, đi ăn nẩu đi, gọi đạo diễn Mạnh đến cùng nhau chúc mừng. À được. Hai người hẹn hò trong nháy mắt thì biến thành liên hoan của mọi người, quá là đau đớn. Mặc kệ Sợ Ngao Dư có buồn khổ cỡ nào thì buổi liên hoan vẫn diễn ra cực kỳ vui vẻ. Mọi người trong đoàn phim còn lập ước định với nhau, đến lúc mà tham gia liên hoan phim hoàn cầu thì ở lại sau cùng để chụp hình chung làm kỷ niệm. Đầu tiên sẽ do đạo diễn Trần đăng lên Weibo trước, sau đó những người khác cũng lần lượt đăng theo. Cũng coi như ngậm nhắc, việc đoàn làm phim danh dự nằm trong đề cử, xem như một loại tuyên truyền. Mọi người trong buổi liên hoan tụ lại chụp ảnh chung, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư sóng vai mà ngồi. Tuy rằng chưa hề có động tác thân mật, lại đem đến cảm giác vô cùng hài hòa, làm fan cảm thấy như đang bị phát thức ăn cho chó. Chúc mừng bệ hạ được đề cử tại hoàn cầu, bệ hạ nhà mình trên cả tuyệt vời. Đường đi của bệ hạ càng ngày càng đúng đắn, mới nửa năm ngắn ngủi đã là diễn viên mới của ánh sáng, hiện tại được đề cử tại hoàn cầu. Toàn bộ giới giải trí, người có bước đi lớn như vậy cũng khó tìm được người thứ hai. Bệ hạ vạn tuế, con đường đi đến thống nhất thiên hạ không còn xa nữa rồi. Các fan lại bắt đầu bình luận toán loạn. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến trợn mắt. Cái gì mà cựu cựu đế quốc nổi lên thành nhị nhị đế quốc? Cũng may lúc này đột nhiên chuyển sang một tin tức. Nữ minh tinh Miêu Thanh Du kết thúc hợp đồng với giải trí Sở Hoàng, đầu quân cho giải trí Đỉnh Tông. Tin tức này chuyển ra, truyền thông như đánh hơi được điều gì, ai cũng đều muốn biết, muốn tra toan được nội tình bên trong. Cũng lúc đó trên mạng cũng rất ồn ào, các loại nghị luận nổi lên, hình như muốn thay thế luôn tin tức được đề cử của Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên chỉ là hình như, Hoàng Phụ Tự Y vẫn vững vàng trụ lại vị trí top 1 hot share của Weibo. Làm ai đó muốn mượn việc này để nổi tiếng, tức giận đến muốn ném đi vài cái ly. Miêu Thanh Du đầu quân cho giải trí Đỉnh Tông, chuyện này tựa hồ không có chút manh mối nào lại đột nhiên phát sinh. Vậy chỉ có thể nói, Miêu Thanh Du và giải trí Đỉnh Tông bảo mật rất tốt, hành động làm ra rất nhiều người không thể hoài nghi là bên trong cuối cùng có nội tình gì hay không. Cũng không biết nên nói Miêu Thanh Du có dã tâm hay nên nói cô ta ngu xuẩn, bỏ Sợ Hoàng đi qua Đỉnh Tông thực sự sẽ tốt hơn sao? An Tuệ cầm trong tay một tờ báo, giọng điệu hơi bất mãn nói. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y đang trang điểm. Hôm nay cô sẽ quay quảng cáo cho bên QA. Bên QA đã mời được một đạo diễn rất có tiếng tăm trong việc quay quảng cáo. Cố ý soạn ra một kịch bản quảng cáo độc đáo vì Hoàng Phụ Tự Y. Ở quảng cáo này, Hoàng Phụ Tự Y được yêu cầu đóng một lúc hai vai, sẽ giả bộ là một đôi đang bất đồng quan điểm khi chọn đồ trang điểm. Khi đó sẽ tuyên truyền cho sản phẩm. Cô ta là vì em nên mới đi sao? Hoàng phụ tự ý nghĩ ngợi nên chỉ ra điểm mấu chốt của sự việc. An Tuệ bĩu môi không tán đồng. Tuy rằng công ty tập trung tài nguyên cho em rất nhiều, nhưng cũng bởi vì em ưu tú hơn cô ta. Hơn nữa tài nguyên dư thừa kia còn lại cũng vẫn thừa cho cô ta dùng, có liên quan gì đến em đâu cơ chứ. Đầu gà không lo lại đo được đuôi phượng, cô ta có ý tưởng như thế cũng là bình thường thôi. Hoàng phụ tự y cười cười, cũng có thể lý giải được lý do của Miêu Thanh Sơ. Nữ nhân kia có dạ tâm hơn người, không tận nguyện bị tụt lại ở phía sau lưng của người khác đâu. Vốn dĩ Miêu Thanh Sơ từng là cây hái ra tiền của giải trí sợ hoàng, nhưng sau khi Hoàng phụ tự y xuất hiện, tình thế đã bị thay đổi. Vị trí của Miêu Thanh Du không còn được như ngày xưa nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn chỉ chị em như thường, nhưng do bị thụt lùi so với Hoàng phụ tự y, thì sao cô ta có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Nhưng mà nếu không có giải trí sở hoàng, thì cô ta cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng hai thôi. Bây giờ lại còn oán trách công ty, thật đúng là quá đáng. An Tuệ có thể hiểu được ý tưởng muốn vươn tới chỗ cao của Miêu Thanh Du, nhưng lại không thể tha thứ cho hành vi trả đũa của cô ta, còn làm liên lụy đến Hoàng phụ tự y, làm cô thấy quả thực quá ghê tởm. Sau khi thông tin Miêu Thanh Du đổ quân cho Định Tông, trên mạng liền không thiếu chỉ trích giải trí sợ hoàng thiên vị cho Hoàng phụ tự y. Mọi tài nguyên đã ưu tiên cho Hoàng phụ tự y nên mới khiến Miêu Thanh Du xuất áo ra đi. Mà lời này đổn ra liền đổi hướng dư luận, cũng khó trách An Tuệ có thành kiến với Miêu Thanh Du. Trên đời không thiếu những người như vậy đâu, không cần để trong lòng. Hoàng phụ tự y cười cười, loại người vì tiền đồ mà không màng tình nghĩa như vậy, thực sự không cần để ý quá nhiều, cô thấy cũng không muốn trách. Cũng là em lương thiện, người ta hất nước bẩn vào người mà em cũng không thèm để ý ư? An Tuệ không phục, nhìn rõ Hoàng phụ tự y, cô may mắn thế nào mà gặp được tự y vậy? Cái này sao tính nhà nước bẩn được chứ, cô ta nói đúng, giải trí sở hoàng là thuộc về sở Ngao Dư, mà sở Ngao Dư thì lại thuộc về em. Tài nguyên của anh ấy cũng là tài nguyên của em, đương nhiên phải cấp cho em trước, cô ta nói cũng không sai mà. Nếu đối phương bôi nhọ cô, có lẽ cô sẽ có chút phản ứng lại, nhưng những điều cô ta nói đều là sự thật, thì sao cô phải phủ nhận đây? Khóe miệng An Tuệ giật giật, thực sự là bội phục thái độ nói đến đúng lý hợp tình của Hoàng phụ tự y. Người bình thường gặp chuyện này không phải nên tức giận mới đúng sao? Sao đến phiên Hoàng phụ tự y phản ứng lại không giống người thường vậy nhỉ? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng em cũng không cần phải thừa nhận thẳng thắn như vậy chứ. Nếu để cho người ngoài nghe được, còn không sợ bị ghét thêm sao? An Tuệ xoa trán có chút đau đầu. Ghét thì ghét thôi, xác định quan hệ với sợ Ngao Dư thì em cũng đã đính trước được rồi. Hoàng phụ tự y vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên, không có gì là không dám nói cả. Trong lòng cô chỉ giữ duy nhất một bí mật là về sự trọng sinh của cô, còn lại không có gì không thể nói ra cả. Đối với Hoàng phụ tự y thì đó là một quy luật, mà càng là thiện nhiên thì mới có thể tự tin, bởi vì cô tin tưởng chính mình, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối mặt. Mà sau một câu nói của Hoàng phụ tự y, An Tuệ cũng bình tĩnh lại. Sự chỉ trích của Miêu Thanh Du cũng không phải là bắn tên không có đích, nhưng xét đến cùng là do cô ta quá tham lam. Hoàng phụ tự y hoàn nhiên là do cô rộng lượng, đó cũng là điều không có nghĩa Miêu Thanh Du không sai. Được rồi, nếu như em không thèm để ý thì chuyện này cứ để chị tự xử lý. Nếu cô ta chỉ náo loạn một chút thì chị cũng không làm gì quá đáng, nhưng nếu cô ta có lòng tham không đáy thì đừng trách chị không nể mặt. Hơn nữa, nếu cô không ra tay, vị sợ thiếu gia cũng sẽ không để yên cho Miêu Thanh Du mất. Cuối cùng, đối với sợ thiếu gia thì tự y mới là người quan trọng nhất. Hoàng phụ tự y không nói gì, xem như đồng ý với sự sắp xếp của An Tuệ. Đối với Miêu Thanh Du, cô thực sự không có hơi sức mà quan tâm. Chính là cô cảm thấy giải trí sợ hoàng lại mất đi một người kiếm tiền, lo lắng thay cho công ty mà thôi. Nhưng cô tin sợ Ngao Dư sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, cho nên việc này cũng không tính là nghiêm trọng. Đã trang điểm xong rồi, chị nhìn xem. Văn Tử vẫn luôn yên lặng trang điểm cho Hoàng phụ tự y. Tuy rằng QA có chuyên viên trang điểm riêng, nhưng sau khi trao đổi xong, vẫn quyết định Hoàng phụ tự y sẽ do Văn Tử trang điểm cho. Trong giới trang điểm này, Văn Tử vô cùng có tiếng, dù là chuyên viên trang điểm của QA cũng chưa chắc hơn được Văn Tử. Mà lựa chọn này sau khi được kiểm nghiệm trên gương mặt của Hoàng phụ tự y đều được mọi người đồng lòng tán thành. Trong đoạn quảng cáo này, Hoàng phụ Tử Y sẽ đóng cả hai vai, trong đó vai nữ sẽ vô cùng gợi cảm quyến rũ, còn vai nam thì sẽ vừa anh tuấn lại phong lưu đa tình. Mà lúc này, khi cô mặc tây trang màu đen, một bộ tây trang đơn giản thôi, một màu đen huyền bí, Hoàng phụ Tử Y chọn lên anh tuấn soái khí bức người, giống như trời cao cho chuyên viên trang điểm một lễ vật tốt nhất, mà chuyên viên trang điểm thì cho mọi người một tuyệt tác hoàn mỹ nhất. Quá đẹp trai! Mọi người ở đây đều chung một nhận thức, không hẹn mà nói lên những từ này. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hoàng phụ Tử Y nữ cải nam trang, nhưng vô luận là khi ở TTO hay là yêu nhầm, Hoàng phụ Tử Y xuất hiện với dáng vẻ con trai, họ cũng chỉ được nhìn qua màn hình. Hiện tại, nhìn bằng cảm giác chân thực thì hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối chấn động hơn rất nhiều. Quảng cáo bắt đầu quay, trước hết Hoàng phụ Tử Y quay với tư cách con trai, rồi mới đến con gái. Mà hai loại hình tượng này dù đặt cạnh nhau thì khí thế vẫn khác nhau rất rõ ràng, cho người ta có cảm giác như long phượng thật sự. Bị đánh vào thị giác mạnh mẽ như vậy khiến đạo diễn và mọi người tại hiện trường cũng phải vỗ tay âm thầm khen ngợi. Một mặt là vì hình tượng linh hoạt của Hoàng phụ Tử Y, một mặt là vì kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao của cô. Nếu không biết trước, cô chỉ là một người, tôi còn tưởng rằng có một đôi thai long phượng thật sự. Quá ghê gớm. Đạo diễn quảng cáo sau khi xem qua toàn bộ đoạn phim đã quay có chút hưng phấn khen ngợi Hoàng phụ Tử Y. Đạo diễn quá khen rồi. Ở diễn biến phía sau, sự thay đổi khí chất nam nữ này đối với cô không có gì là quá khó khăn. Sau khi quảng cáo chấm dứt, An Tuệ đưa Hoàng phụ Tử Y về nhà. Trên đường Hoàng phụ Tử Y nói: loại nữ giả nam trang này mình nên hạn chế nhận thêm nữa chị ạ. An Tuệ sửng sốt, nhưng sau đó liền rõ ràng ý tứ của cô. Dung mạo này đối với Hoàng phụ Tử Y tuy là ưu thế, nhưng nếu cứ cố dắt mình theo một loại hình tượng này thì không phải là chuyện tốt. Cho nên trong một đoạn thời gian ngắn không nên xuất hiện với cùng một loại hình tượng quá nhiều, bằng không khán giả cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Được rồi. Sau khi quay quảng cáo cho QA thì Hoàng phụ Tử Y tiếp tục quay MV cho Tự Hạo Dương. Anh ta biết cô đồng ý lời mời của mình thì ngay lập tức gọi điện thoại đến cảm ơn. Với danh tiếng hiện nay của Hoàng phụ Tử Y, cơ bản không cần giúp anh ta quay MV, nhưng lúc nói điện thoại với Hoàng phụ Tử Y rất thoải mái, khẳng định rằng cô chỉ muốn phát triển đa dạng thêm. Hơn nữa còn vì coi trọng thiên phú âm nhạc của Tự Hạo Dương. Đối với lời này, Tự Hạo Dương càng thêm cảm kích cô, nói rằng mình nhất định sẽ nỗ lực hết sức. MV quay trong ngày, Sở Ngọc Dư tự mình đón Hoàng phụ Tử Y. Sao anh lại đến đây? Hoàng phụ Tử Y ngồi trên xe của Sở Ngao Dư thì kinh ngạc hỏi, cô đang làm việc như bình thường mà Sở Ngao Dư tới làm gì nhỉ? Đón em. Sở Ngao Dư không muốn nhiều lời, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng nghĩ thế nào cũng chỉ có mình anh mới biết. Ánh mắt An Tuệ nhìn về phía Sở Ngao Dư giống như hiểu rõ tất cả. Sở Ngao Dư nghĩ thế nào ư? An Tuệ nhớ đến lịch trình hôm nay của Hoàng phụ Tử Y, đại khái hiểu được 7-8 phần. Khi gặp tình địch gì đó thì luôn muốn làm tốt phòng bị đầu tiên. Bằng không thì người trong lòng bị đoạn đi rồi, có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đấy chứ. Tử Y, em hôm nay quay MV đã có kinh nghiệm, về sau có cơ hội cũng có thể ra một đĩa nhạc, nếu hay thì đi hát luôn đi, dù sao giọng của em cũng rất thích hợp cho việc làm ca sĩ. An Tuệ nhìn đến không khí an tĩnh bên trong xe liền chủ động gợi chuyện. Vâng. Từ trước đến nay Hoàng phụ Tử Y chưa từng nghĩ đến vấn đề ca hát, vì cô cũng không quá có nhiều yêu thích đối với phương diện này. Đến nỗi nghe nhạc cũng dẫn đến ca từ đều không nhớ được. Nhưng nếu vì sự phát triển của tương lai mà suy xét, cô sẽ nghiêm túc để suy nghĩ đến con đường ca hát. Chung quy thì phát triển toàn diện mới có thể thu hút được càng nhiều fan. Hơn nữa ca hát đối với cô mà nói cũng không có gì khó khăn. Hoàng phụ Tử Y đã quên mất sự do dự lúc trước của cô ở cuộc họp hàng năm của Sợ Hoàng. Nhưng lúc ấy là do cô chưa chuẩn bị tốt. Cô có tự tin, chỉ cần nghiêm túc học tập thì không gì có thể làm khó cô được. Huống chi cô còn có hệ thống bàn tay vàng mà. Nghĩ đến hệ thống, Hoàng phụ Tử Y không nhịn được lại qua nhìn xem. Lúc này giá trị nổi tiếng trên hệ thống đã đạt tới 204 triệu người gạn. Bởi vì sau khi yêu nhầm được chiếu, mỗi ngày giá trị nổi tiếng của cô đều tăng lên rất nhiều. Cứ thế này thì chờ thêm khoảng 1 tháng rưỡi nữa cô có thể giúp Sở Ngao Dư chữa bệnh rồi. Mà sự mong chờ này, cô luyến tiếc hy sinh dù chỉ là một điểm giá trị. Cho nên việc học tập ca hát chỉ có thể nói sau mà thôi. Nếu Tự Y muốn học, có thể nhờ thầy giáo đến dạy. Bọn họ sẽ vô cùng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Nhìn thấy Tự Y đồng ý, ánh mắt Sở Ngao Dư lóe lóe, chen vào nói. Ngụ ý của anh là không cần phải theo Tự Hạo Dương học tập. Anh ta chỉ là một ca sĩ mới nổi mà thôi. Nếu Tự Y muốn học tập, anh có thể giúp cô mời đến một thầy giáo tuyệt vời hơn. Chỉ là ý tứ này của anh biểu đạt có chút mờ mịt. Trong nhất thời, An Tuệ và Hoàng Phụ Tự Y không kịp phản ứng, cho nên Hoàng Phụ Tự Y mới nói. Tạm thời thì chưa cần, gần nhất em còn có hai bộ điện ảnh phải quay, chuyện này mình nói sau đi. Không lâu trước kia, cô được Tuần Ấn thông báo, bởi vì tài chính đã đầy đủ, đoàn làm phim đã chuẩn bị xong, hai ngày nữa đã có thể quay được, cho nên rất nhanh Tự Y sẽ phải gia nhập đoàn làm phim một lần nữa. Được, khi nào em muốn thì nói với anh. Sợ Ngao Dư đương nhiên sẽ không cưỡng ép cô, chỉ là cố ý dặn dò một câu, miễn cho lúc đó người mà Tự Y nghĩ đến lại là Tự Hạo Dương chứ không phải là mình. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y vô tư không biết Sợ Ngao Dư đang ghen, nghiêm túc gật đầu. Thậm chí cô còn nghĩ rằng Sợ Ngao Dư thật là chi kỷ, chuyện gì cũng vì cô mà suy xét, một chút cũng không nghi ngờ Sợ Ngao Dư đang ghen. Có thể nói rằng Sợ Ngao Dư ở này ăn sấm, ăn đến thật là oan uổng luôn. MV quay tại một công viên yên tĩnh, thời điểm Hoàng Phụ Tự Y và mọi người đến, Tự Hạo Dương đã ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy họ xuất hiện đã tiến lên đón. Chị lại nháy mắt khi nhìn thấy Sợ Ngao Dư xuất hiện ở phía trước cùng với Hoàng Phụ Tự Y, thì động tác của anh ta chợt dừng lại, do dự trong nháy mắt cũng quyết định tiếp tục đi tới. Hoan nghênh! Tự Hạo Dương đầu tiên là cùng Hoàng Phụ Tự Y đánh tiếng chào hỏi, sau đó mới nói với Sợ Ngao Dư. Không nghĩ đến Sở Tổng cũng sẽ tới, không có từ xa đón tiếp thật là thất lễ. Sợ Ngao Dư nước mắt nhìn Tự Hạo Dương, trong mắt mang theo dò xét. Chào cậu, tôi chỉ muốn xem Tự Y làm việc thôi, không cần để ý đến tôi đâu. Hoàng Phụ Tự Y nghe được lời này có chút kinh ngạc nhìn anh. Cô vốn tưởng người này chỉ đưa cô đến rồi sẽ đi ngay, không nghĩ tới còn muốn lưu lại. Đừng đường là giám đốc công ty mà có thể nhàn nhã như vậy ư? Thần sắc Tự Hạo Dương cứng đỏ, trong nháy mắt hiện lên ảm đạm. Giai nhân đã có chủ, xem ra anh ta thực sự không còn cơ hội. Đã như vậy thì mời Sở Tổng cứ tùy ý nhé. Tự Hạo Dương nhụt chí nói, cũng không xem đến phản ứng của Sợ Ngao Dư. Trên thực tế anh ta rất tùy hứng, lúc nào muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Điểm này tương tự như Hoàng Phụ Tự Y. Khó trách hai người có một loại mê luyến thuộc về duyên phận. Sợ Ngao Dư tùy ý, mà phương thức tùy ý của anh lấy đi sau lưng Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y trang điểm, anh liền ở phòng trang điểm xem tập tài liệu. Hoàng Phụ Tự Y đi ra quay MV, anh cũng ở một bên nhìn cô vừa xem tài liệu. Dù sao chính là không để cho Hoàng Phụ Tự Y rời khỏi tầm mắt của mình. Toàn bộ quá trình đều đề phòng tình địch đến gần. Nhưng dù lại như thế, Sợ Ngao Dư vẫn rất không vui. Quay MV thì quay MV đi, hai người đứng gần như vậy để làm cái gì? Còn dám đối mặt với nhau nữa chứ, còn thân tình lưu luyến, quả thực chính là quá đáng rồi. Sợ Ngao Dư nhịn, cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Chỉ là anh không quen nhìn, cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc của cô. Tình tiết MV kỳ thực có chút chiều tượng. Trong MV, Hoàng Phụ Tự Y và Tự Hạo Dương vỏ vai một đôi tình nhân muốn chia tay nhau. Hai người tự thấy khắc khổng đến chiến tranh lạnh, cuối cùng không nói lời nào mà chia tay. Chuyện xưa có kết cục bi kịch cũng mang ý nghĩa tương tự như trong bài hát. Đây là một bài hát vợ nghe đã thấy đau lòng. Bài này gọi là Không Lợi Mà Biệt, Tự Hạo Dương tự mình soạn nhạc. Mà linh cảm cho bài hát này là do sự cự tuyệt của Hoàng Phụ Tự Y. Đại khái là lần đầu tiên Tự Hạo Dương có cảm giác đau thương, bởi vì tình khổ mà khổ sợ tiếc hận, cho nên sau nhiều lần tự hỏi liền có bài hát này. Hôm nay Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ váy dài trắng, rất giống hình tượng mối tình đầu trong ảo tượng của Tự Hạo Dương. Đơn thuần, tốt đẹp, chỉ là mặc trên người Hoàng Phụ Tự Y lại có nhiều hương vị bất đồng. Ưu nhã lại mang theo một chút thanh lãnh, lại cất giấu bên trong một tia u buồn. MV yêu cầu không khí u buồn, Hoàng Phụ Tự Y không có biểu hiện khoa trương quá mức, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, thay đổi một ánh mắt. Chính điều này lại làm cho Tự Hạo Dương bừng tỉnh. Có lẽ Hoàng Phụ Tử Y trong tưởng tượng của anh cũng chưa chắc là Hoàng Phụ Tử Y thực sự. Bởi vì trong MV có một đoạn ngắn chia tay trong mưa, cho nên Hoàng Phụ Tử Y và Tự Hạo Dương đều phải diễn cảnh dưới mưa, mà lúc này nhiệt độ đang rất thấp. Sợ Ngao Dư vừa nghe tin này đã thấy cực kỳ bất mãn. Chỉ là căn bản anh không có cơ hội phản đối, đã thấy Hoàng Phụ Tử Y gật đầu đồng ý rồi, cho nên anh cũng chỉ biết gọi người chuẩn bị tốt nước ấm, khăn lông và áo khoác, còn mình thì đau lòng nhìn ở một bên. Thời điểm quay kết thúc, Hoàng Phụ Tử Y bị nước xối ướt hết. Sợ Ngao Dư đau lòng không thôi, rất muốn tự mình xông lên khoác áo cho cô, nhưng loại sự tình này chỉ có thể để An Tuệ đi làm. Uống miếng nước cho ấm người đi. Không khoác được áo, Sợ Ngao Dư chỉ có thể tự tay mình dâng nước ấm lên cho cô. Hoàng Phụ Tử Y uống một ngụm nước ấm vẫn thấy lạnh như cũ. Ngày mùa đông mà bị rối nước thì thực sự không phải là sự kiện thoải mái gì. Xe tới rồi, mau lên xe, trước tiên thay quần áo đi. An Tuệ nhìn thấy xe thì liền hô. Hoàng Phụ Tử Y cũng thực sự là không kiên trì được nữa. Tuy rằng khoác áo khoác, nhưng bên trong ướt nhẹp, cảm giác như muốn đóng băng. Dù có khoác thêm bao nhiêu lớp áo cũng không ấm lên nổi. Tôi đi trước, có yêu cầu gì thì có thể liên hệ sau. Hoàng Phụ Tử Y quay sang nói với Tự Hạo Dương. Được, cảm ơn cô, hôm nay vất vả cho cô rồi, mau về nhanh lên. Tự Hạo Dương liếc mắt nhìn Sợ Ngao Dư, cũng không dám giữ người lại. Hoàng Phụ Tử Y cùng mọi người lên xe. Mặc dù xe Sợ Ngao Dư rất rộng, nhưng cũng không thích hợp để thay quần áo, huống chi Sợ Ngao Dư còn ngồi một bên. Em mau thay quần áo đi. Sợ Ngao Dư vô cùng chủ động, tìm một góc mà nhắm mắt lại, một chút cũng không ý tứ nhìn nén. Hoàng Phụ Tử Y cười cười, một bên thay quần áo, một bên nói. Anh theo em cả một ngày, cũng vất vả cho anh rồi. Sợ Ngao Dư nhắm mắt, có chút không tự nhiên nói. Chỉ có em mới vất vả thôi. Nghề diễn viên này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Một lát nữa, được ăn cái gì? Hoàng Phụ Tử Y cũng không cảm thấy vất vả, chỉ là cảm giác có chút năn nộn quá mức. Ở nhà ăn đi, để em tắm nước nóng trước, không thôi dễ cảm lạnh lắm. Địa điểm quay quá mức đơn sơ, cả nơi tắm rửa cũng không có, chỉ có thể chạy về nhà. Vâng, vậy cũng được. Xe chạy về đến nhà, Hoàng Phụ Tử Y tắm rửa xong xuôi ra ngoài, thì cơm đã chuẩn bị xong hết. Xong rồi à, đến ăn cơm thôi. Sợ Cao Dư nhìn thấy cô đến thì liền hỏi, nhân tiện còn múc một chén canh cho cô, động tác vô cùng thuần thục. Mặt cạnh này làm cho Hoàng Phụ Tử Y đột nhiên có cảm giác được người nhà chăm sóc, thật ấm áp, tự nhiên, làm cho người ta vô cùng cảm động. Hoàng Phụ Tử Y không nhớ rõ, đã bao lâu rồi mình chưa có loại cảm giác này nữa. Ngao Dư. Hoàng Phụ Tử Y nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sợ Ngao Dư ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô. Làm sao vậy? Mau tới ngồi đi. Khi nào thì chúng ta đính hôn vậy? Thần sắc và giọng điệu của Hoàng Phụ Tử Y bình tĩnh hỏi, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy có chút uy nguy hiểm, như yên lặng trước khi bão táp. Sợ Ngao Dư ngẩn người, không rõ nguyên do nói. Không đến 2 tháng nữa, hơn nữa. Bọn họ không phải thực sự đính hôn mà. Đúng vậy. Hơn 2 tháng nữa thôi, cũng rất lâu rồi, nếu không, chúng ta thuận tiện thì kết hôn luôn đi. Hoàng Phụ Tử Y lúc này liền suy nghĩ, người đàn ông này mỗi ngày đều thật cẩn thận, nếu kết hôn rồi có lẽ sẽ khác, ít nhất sẽ không né tránh cô nữa. Mà Sợ Ngao Dư khi anh nghe xong lời này thì hoàn toàn đã ngây người. Chuyện đính hôn anh còn chưa kịp thích ứng, liền hiện tại trực tiếp nói tới kết hôn luôn rồi. Cuối cùng là đầu óc của anh có vấn đề, hay đầu óc của Tử Y mới có vấn đề đây? Đừng nói giỡn nữa, nhanh ăn cơm đi, uống canh này nè, canh hôm nay ngon lắm, em phải uống nhiều một chút. Sợ Ngao Dư sững sốt một lúc, rồi mới lắp bắp mở miệng, nhìn như là đang phản ứng lại, nhưng thực ra đầu anh vẫn đang loạn cả lên, cả người cũng choáng váng. Hoàng Phụ Tử Y nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Tuy cô không nói gì hết, nhưng lại khiến Sợ Ngao Dư cảm thấy vô cùng áp lực, sắp không thể duy trì nổi biểu tình bình tĩnh nữa. Anh cảm thấy em đang nói đùa sao? Hoàng Phụ Tử Y nhìn đến mức da đầu Sợ Ngao Dư tê dại, giọng điệu lạnh lẽo mở miệng, không ý định chuyển đề tài. Sợ Ngao Dư im lặng không nói, loại chuyện kết hôn này không thể dùng để đùa bỡn được. Vậy thì có ý gì chứ? Tạm gác lại chuyện thân thể anh có vấn đề. Đơn giản là thời gian hai người ở bên nhau còn chưa đến nửa năm, thì sao có thể nói kết hôn là kết hôn được đây? Thật ra sợ Ngao Dư để ý nhất vẫn là vấn đề thân thể của mình. Bằng không anh cũng sẽ không băn khoăn nhiều như vậy. Chỉ là đầu óc anh lúc này rất loạn. Cái loại nguyên nhân nối tiếp đi ra, nhưng không có lý do nào bảo anh ngay lập tức đồng ý cả. Bởi vì anh căn bản không dám nghĩ đến chuyện đó. Ngao Dư, em thực sự đưa anh một lễ vật. Chỉ cần anh đồng ý, em liền cùng anh kết hôn. Nếu anh không đồng ý, sao lại muốn đổi ý nhận lời thì cũng không được lời như vậy nữa đâu. Hoàng Phụ Tự Y dùng giọng điệu vui đùa, giống như sợ sợ Ngao Dư chê cười. Nhưng sợ Ngao Dư lại biết những lời này đại khái chính là lời nói trong lòng của cô, hơn nữa rất có thâm ý. Tự Y muốn tặng anh cái gì vậy? Vì sao mà lễ vật này có ý nghĩa lớn đến như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ là lễ vật vô cùng quý trọng sao? Sợ Ngao Dư nghĩ không thông, lại không dám chỉ bị vậy mà đồng ý chuyện kết hôn. Em biết Tự Y vẫn luôn tùy hứng, đột nhiên nói đến hôn sự như vậy chắc là do xúc động nhất thời thôi. Nếu anh đồng ý rồi mà Tự Y lại hối hận, không không không, kỳ thực căn bản là không cần suy xét Tự Y có thể hối hận hay không. Chỉ cần anh nghĩ đến chính mình không biết khi nào sẽ chết, sẽ không bao giờ dám tưởng tượng nhiều như vậy nữa chứ. Ăn cơm đi. Giọng điệu sợ Ngao Dư trầm trọng nói sang chuyện khác. Anh nghĩ Tự Y có lẽ có chút thích mình, nhưng vì nhận thức này khiến anh vô cùng vui mừng, nhưng sửa lại đau thương, thậm chí còn làm ra quyết định động trời. Sau khi ăn cơm xong, sợ Ngao Dư trầm giọng nói với Hoàng Phụ Tự Y. Công ty ở nước ngoài gặp một ít vấn đề, yêu cầu anh đến xử lý. Em nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm đến An Trạch Thụy. Sợ Ngao Dư khô khốc nói, thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y. Em làm việc nhiều như vậy, phải chú ý nghỉ ngơi đấy, không cần quá vất vả. Anh, có lẽ anh phải đi hơi lâu, em tự chăm sóc tốt cho chính mình. Sợ Ngao Dư lắp bắp nói xong, không khí liền rơi vào đỉnh trệ. Sợ Ngao Dư không dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm giác được Hoàng Phụ Tự Y đang nhìn anh. Ánh mắt sắc bén, mang theo nghi ngờ và dò xét, làm anh vô cùng chột dạ, rồi lại không thể không căng ra đầu kiên trì áp chế. Đại khái, đây là lần đầu tiên anh nói dối trước mặt Tự Y, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Sợ Ngao Dư tự an ủi mình, hết thảy chuyện này đều là vì cô. Anh không thể ở cùng một chỗ với cô được, bất luận là cô có thích mình hay không. Mà khi chưa biết cô có bao nhiêu tình yêu thích với mình, anh không dám mạo hiểm làm cô đau lòng. Như vậy giấu giếm ở bên cạnh Tự Y một thời gian, dùng sinh mệnh ít ỏi này đi một quãng đường tốt đẹp cũng là nên biết thỏa mãn rồi. Không khí im ắng làm người ta hít thở không thông bỗng chấm dứt khi Hoàng Phụ Tự Y lạnh lùng mở miệng. Đây là quyết định của anh sao? Thông minh như cô sao còn không nghĩ rõ ý tứ của Sợ Ngao Dư. Người đàn ông này cuối cùng vẫn lựa chọn trốn tránh. Sợ Ngao Dư chấn động toàn thân, muốn giải thích lại không biết nên giải thích cái gì. Không phải vốn dĩ anh có ý này sao? Chẳng qua là anh che giấu không tốt nên mới dễ dàng bị Tự Y nhìn ra như vậy. Lại là im lặng một hồi lâu, Sợ Ngao Dư như cũ không có mở miệng. Trong ánh mắt của cô có chút sắc bén, lại hiện lên một chút bất đắc dĩ. Dần dần cũng bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, em cũng không bắt buộc, đi thong thả không tiễn. Tự Y, anh... Sợ Ngao Dư hoàn toàn hoảng sợ. Anh không muốn làm Tự Y nổi giận. Anh chỉ là... Đủ rồi, em cảm thấy mệt, anh trở về sớm một chút đi. Bây giờ cô không muốn nghe cái gì hết, bởi vì cô biết người đàn ông này lựa chọn trốn tránh cũng chỉ vì mình. Cô không tức giận, nhưng lạnh mặt như vậy cũng là do có chút mệt mỏi. Thân thể của Sợ Ngao Dư luôn là mâu thuẫn, không thể loại bỏ hai người. Cô cũng đã nói hơn 100 lần là cô không để ý, nhưng người đàn ông này có thể không để ý sao? Thật ra Hoàng Phụ Tự Y cũng suy xét đến chuyện nói ra chuyện của thuốc chữa bệnh cho Sợ Ngao Dư, nhưng sự tồn tại của hệ thống là một sự kiện rất khó tin. Mà loại thuốc kia cô cũng chưa từng thấy được, tác dụng như thế nào, hiệu quả ra sao cô không nắm chắc. Vì thế mà cô chưa nói ra, bằng không nỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, không phải càng thêm hụt hẫng hơn sao? Hoàng phụ tự y nói xong thì xoay người lên lầu, để lại Sở Ngao Dư ngơ ngác ngồi đó, rất lâu cũng không động đậy. Anh hình như đã hoàn toàn phá nát hết mọi chuyện rồi, hơn nữa còn không thể cứu vãn. Cuối cùng thì mục đích của anh cũng chỉ làm cho tự y núp rời xa mình, có thể không bị tình cảm ràng buộc. Như vậy, dù cho mình có chết đi, thì tự y cũng sẽ không quá đau khổ. Chỉ đã đạt được mục đích rồi, nhưng anh cũng không cảm thấy vui vẻ được. Sở Ngao Dư vẫn luôn nhìn theo hướng hoàng phụ tự y đi khỏi, hốc mắt trợn lên đỏ hơn. Lúc này, anh rất có cảm giác muốn khóc, lại tức giận muốn chỉnh đốn chính mình. Nhưng cuối cùng, anh cũng không làm ra hành động gì cả. Chỉ là nhìn về hướng đó vô cùng quyến luyến. Sau đó, mặt không cảm xúc mà rời khỏi nhà hoàng phụ tự y. Xin lỗi tự y, biết rõ em sẽ giận, nhưng anh phải dùng phương pháp ngu dốt này để rời đi thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vào khoảnh khắc anh tuyệt vọng nhất đã cứu anh. Cảm ơn em đã làm sinh mệnh nhạt nhẽo của anh có một ký ức đẹp đẽ. Chỉ là anh không có cách nào bên cạnh em mãi mãi. Chỉ có thể nói lời tạm biệt vào giây phút này. Hẹn gặp lại. Tử Y, anh yêu em. Có một loại tình yêu rõ ràng là yêu rất nhiều, nhưng lại không thể không buông tay. Có một loại buông tay gọi là tình yêu, chỉ có thể lựa chọn phương thức yêu như vậy. Mà lúc này, Hoàng Phụ Tử Y lặng lẽ đứng ở cửa sổ lầu 2, nhìn theo xe của Sở Ngao Dư rời đi. Thật lâu sau đó mới thở dài một tiếng. Đồ ngốc này, sao lại làm người khác đau lòng đến như vậy cơ chứ? Hoàng Phụ Tử Y ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau cô đến đoàn làm phim Linh Tội sẽ khai máy. Cũng là lần đầu tiên gặp các thành viên, thảo luận kịch bản và nhân vật của từng người. Đoàn làm phim họp ở phòng làm việc riêng của Tần Ấn. Đạo diễn Tần Ấn, phó đạo diễn Lâu Hỏa, biên kịch Cố Nhất Hạo, dàn diễn viên bao gồm nam chính Tiết Thần, nam phụ Tử Sâm, nữ vụ Vu Uyển, toàn bộ đều có mặt. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một vòng mới phát hiện ra lần đầu tiên mình vào một đoàn làm phim như vậy. Nam chính Tiết Thần đã quen với Hoàng Phụ Tự Y từ cựu Tiêu Vân Đỉnh, thậm chí còn từng theo đuổi cô. Nhưng sau này Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư ở bên nhau rồi thì Tiết Thần cũng không có hành động gì khác nữa. Mặt Tử Sâm lại càng quen thuộc với Hoàng Phụ Tự Y hơn nữa. Anh ta là nam chính trong bộ phim Yêu Nhầm. Hai người hợp tác rất vui vẻ, nhưng không ngờ sẽ tiếp tục hợp tác trong Linh Tội. Đến Vu Uyển, tuy rằng hai người xem như không quen mặt nhưng lại biết nhau. Vu Uyển rất có danh tiếng ở các vai phụ. Hoàng Phụ Tự Y đã từng gặp tại lễ mừng của giải trí Sợ Hoàng. Không nghĩ tới cô ấy cũng tham gia bộ điện ảnh này. Tất cả mọi người đều đã tới rồi. Trước tiên tôi nói về thời gian quay nhé. Tận Ấn vô cùng dứt khoát, nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ thì liền bắt đầu nói rõ về thời gian quay sẽ như thế nào. Chờ đến lúc nói xong mới nhẹ nhàng thở dài. Việc chính kết thúc ở đây. Giữa trưa mọi người cùng nhau liên hoan có thể giúp cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Nói đến liên hoan thì rất nhanh mọi người đã di chuyển đến nhà hàng BBQ, ngồi xuống một lúc sau mới bắt đầu giới thiệu từng người. Tôi và Vương Uyển đã từng hợp tác nhiều lần, còn Tự Y thì cũng được một lần, nhưng với Tử Sâm thì là lần đầu tiên gặp mặt. Mới đây Yêu Nhầm thật quá hot, còn chưa kịp chúc mừng Tử Sâm và Tự Y nữa. Tiết Thần là người đầu tiên gợi chuyện, một câu đã nhắc đến vài vị diễn viên ở đây. Ở chỗ này, Tử Sâm là người có danh tiếng nhỏ nhất, thái độ rất cung kính, lập tức đáp lại. Cảm ơn anh Tiết, đều là công lao của chị Tự Y hết ạ. Theo lời này, mọi người đều nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y khiêm tốn nói. Công lao của mọi người như nhau cả thôi, chúng ta chịu cố gắng thì Linh Tội sẽ còn hơn thế nữa. Yêu Nhầm chiếu 10 ngày, phòng vé bán ra đã vượt qua 6 triệu. Bình quân mỗi một ngày, phòng bán vé đều đạt tới 6.000 vạn. Tuy rằng doanh thu này so với Phong Hoa Tuyệt Đại và Cựu Tiêu Vân Định có kém hơn một chút, nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng thì so với hai bộ kia không thể so sánh được. Cho nên đối với lời chúc của Tiết Thần, Hoàng Phụ Tự Y và Tử Sâm đều có tư cách để tiếp nhận, đặc biệt là Hoàng Phụ Tự Y. Vai chính này của cô tuyệt đối không thiếu công lao, nhưng do là một diễn viên bộ điện ảnh thì không chỉ chờ mong người được, cho nên biểu hiện của Tự Y vẫn là khiêm tốn. Đúng vậy, Tự Y nói rất đúng, mọi người cùng nhau cố gắng thì Ninh Tội cũng sẽ rất thành công. Tận Ấn làm đạo diễn, thích nghe nhất được những lời như vậy, lập tức liền gật đầu tán thành. Có lẽ do đều đã quen biết nên không khí đoàn làm phim vô cùng hài hòa. Tận Ấn còn giúp mọi người chụp chung một bức ảnh sôi nổi tuyên truyền cho Linh Tội. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y và Tự Sâm cùng diễn chính cho Yêu Nhầm, hơn nữa độ tuổi hai người gần bằng nhau, lại là diễn một cặp tình nhân, cho nên khó tránh khỏi sinh ra fan pi. Mà bây giờ Linh Tội tuyên truyền, ảnh chụp của hai người lại xuất hiện trước mặt mọi người, bộ phận fan này đều nhảy nhót vào để góp vui mừng. Tiểu Sâm Sâm của chúng ta quá đáng yêu, thật rất xứng đôi với bệ hạ, thật hy vọng hai người có thể bên nhau. Muốn xứng đôi thì phải kể đến bệ hạ với Tiểu Thái Dương, hai người có duyên phận như vậy, lại cùng hợp tác trong MV, nhất định là rất hợp nhau. Tiểu Sâm so với Thái Dương thì đáng yêu hơn nhiều, Tiểu Sâm Sâm mới là xứng đáng nhất. Nói xứng đôi thì tôi cảm thấy Tiết Ảnh Đế với bệ hạ thì xứng đôi hơn. Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, Tiết Ảnh Đế với bệ hạ còn từng có sự căng đan. Lúc này hẳn là lần hợp tác thứ hai của hai người đấy chứ. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nước Weibo không thể tránh khỏi mấy lời bình luận này, lập tức cảm thấy vô cùng bất lực. Mấy người này đâu có phải là fan gì đâu, một đám fan não tàn hết với nhau cả rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến mấy câu trả lời của fan thì liền ghét bỏ. Nhưng khi Sợ Ngao Dư nhìn thấy được thì cảm giác đau như đâm vào trong tim. Tự Y ưu tú như vậy, hoàn mỹ ưu tú như vậy, có ai xứng đôi với cô đâu. Mấy người đàn ông trong miệng cổ fan không một ai xứng đáng cả. Sợ Ngao Dư không thoải mái, suy nghĩ, lăn lộn rất lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên. Vào Weibo của mình, cựu cựu Quy Y. Cựu cựu Quy Y. Bệ hạ hoàn mỹ vô khuyết, sao người phàm có thể tương xứng được? Tà giáo mau nuôi binh. Đây là lần đầu tiên Sợ Ngao Dư dùng khẩu khí fan não tàn mà đăng lên Weibo. Là hội trưởng của hội fan Hoàng Phụ Tự Y, lượng theo dõi của anh cũng vượt qua 10.000 rồi, cho nên vừa đăng Weibo đã có không ít fan. Sự kiện này cũng bị một bộ phận tà giáo phản đối. Bệ hạ đúng là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng dựa vào cái gì mà nói chúng tôi là tà giáo chứ? Đúng vậy, bệ hạ cũng chưa có kết hôn, nói không chừng ngày mai tà giáo nên chuyển thành chính thức. Hy vọng bệ hạ độc thân cả đời, bất luận nào ghép cặp với ai đều là tà giáo hết, không cần giải thích nhiều. Tà giáo liên tục phản đối. Sợ Ngao Dư nhìn đến hai chữ kết hôn thì sắc mặt phút chốc vô cùng khó coi. Đã vài ngày rồi anh không liên lạc gì với cô. Trước kia mấy ngày không liên lạc anh cũng không có cảm giác gì, nhưng từ ngày rời khỏi biệt thự đó, anh cảm thấy mỗi giây mình đều nhớ đến cô. Mà mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Như vậy vài lần anh nghĩ chắc bệnh của mình cũng sắp phát tác luôn mất. Không khí trên internet vô cùng vui vẻ và ầm ĩ, nhưng tình cảnh bi thảm của mấy ngày ở chỗ Sợ Ngao Dư sắc không vượt qua nổi. Anh khoác áo ghi nê nhỏ chinh chiến khắp mọi nơi, hiệu quả vẫn không quá rõ ràng. Đúng là cho mình không ít nhãn hiệu, như là chính giáo đại hộ đại pháp của đế quốc Cửu Cửu, vừa giống như đại tổng quản tiếp thân của bệ hạ. Ngay cả nghĩ tốt và nghĩ xấu đều rất khó kết luận, ý vị vô cùng khôi hài. Sợ Ngao Dư lại nghiêm mặt vui lòng nhận toàn bộ. Ngược lại khoảng cách giữa anh và Tự Y càng ngày càng gần. Nói anh là cái gì anh không thèm để ý. Còn bên phía Hoàng Phụ Tự Y, căn bản không để ý đến trận chiến tranh có liên quan đến tà giáo này. Cũng không biết người đã tạm biệt mình trước đây không lâu đang muốn cố gắng làm sáng tỏ các vụ sự căng đan vì cô. Hiện tại cô toàn tâm toàn ý vào bộ phim Linh Tội, thỉnh thoảng quan tâm cũng chỉ là danh tiếng và phòng vé của Yêu Nhầm, cùng với việc buổi lễ trao giải điện ảnh Hoàn Cầu sắp bắt đầu. Buổi lễ trao giải điện ảnh Hoàn Cầu là buổi lễ mang tính chất điện ảnh thế giới, thay phiên tổ chức ở các nơi trên thế giới. Mà địa điểm năm nay là ở tổ chức tại nước V, nước láng giềng của Hoa Hạ. Một tháng sau một tuần quay bộ phim Linh Tội, Hoàng Phụ Tự Y gặp đạo diễn xin nghỉ, dẫn theo phần lớn người quan trọng của bộ phim Yêu Nhầm vội vã chạy đến đế quốc V. Đế quốc V là đế quốc của quốc gia nhiệt đới, cho dù là mùa đông cũng muốn mùa như xuân. Ở trên máy bay, Hoàng Phụ Tự Y cởi áo khoác dày cộm và thay một cái quần dài. Thành viên của đoàn làm phim cũng đều có sự chuẩn bị trước khi máy bay hạ cánh, đã chỉnh đốn xong cho mình. Bởi vì năm nay buổi lễ trao giải điện ảnh Hoàng Cầu tổ chức ở nước V, hiện tại ở thủ đô V đâu đâu cũng có nghệ sĩ và phóng viên bay tới. Sơ ý một chút dễ dàng bị lộ mặt trước ánh sáng và gây sự căng đan trên toàn thế giới. Tiểu Y, sao nhìn cô không có chút căng thẳng nào vậy? Tự Sâm là nam chính trong phim Yêu Nhầm, tự nhiên cũng sẽ tham gia buổi lễ điện ảnh. Có lẽ đã từng có 2 lần hợp tác cùng Hoàng Phụ Tự Y, cho nên quan hệ giữa anh ta và Hoàng Phụ Tự Y cũng rất quen thuộc. Lúc căng thẳng, đều tìm Tiểu Y muốn an ủi. Anh không nhìn ra tôi đang căng thẳng sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Tự Sâm, không trả lời mà hỏi lại. Tự Sâm ngẩn người, dựa theo bình thường, đáp án của câu hỏi này chẳng hẳn Hoàng Phụ Tự Y cũng căng thẳng. Nhưng thật lòng, khi anh nhìn Hoàng Phụ Tự Y vài lần, cũng không nhìn ra bất kỳ yếu tố căng thẳng nào ở trên mặt của cô. Cho nên quả thực, anh ta khó mà suy đoán được. Cuối cùng, chỉ có thể hoài nghi hỏi. Tiểu Y cũng cảm thấy căng thẳng sao? Không có, lần này không giành được, cũng vẫn có lần sau. Tôi còn trẻ, luôn có thể nắm bắt được mà. Rất có tự tin, Hoàng Phụ Tự Y cũng không có cảm giác nhất định lần này mình sẽ giành được giải thưởng, nhưng cũng vô cùng khẳng định nhất định mình có thể giành được giải thưởng này trong tương lai, chỉ là cụ thể chưa xác định được thời gian mà thôi. Lần này ở giải thưởng hoàn cầu, Yêu Nhầm giành được 2 hạng mục đề cử, một trong số đó là phim thứ nhất, thứ hai là vai chính nữ xuất sắc nhất. Đối với giải thưởng lần này mà nói, trên thực tế Hoàng Phụ Tự Y cũng không coi trọng. Tuy rằng Yêu Nhầm có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, cũng tạo ra dư luận không nhỏ trong xã hội, nhưng trên thực tế tình tiết sắp xếp của nó vẫn có chút đơn bạc, thiếu cảm giác thoải mái. Mặc cô được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất, cảm giác còn không muốn ôm hy vọng so với phim điện ảnh xuất sắc nhất. Dù sao khi cô quay bộ phim Yêu Nhầm cũng không thể hiện được tốt nhất, ngay cả bản thân cô còn ghét bỏ, làm sao có thể giành được giải thưởng có tính chất quốc tế như vậy. Nếu để cho cô dùng kỹ thuật diễn bây giờ để quay bộ phim này một lần nữa, quả thực cũng có chút khả năng. Ha ha ha, Tiểu Y nói đúng lắm, mọi người không cần căng thẳng, lần này có thể nhận được đề cử, xem như là niềm vui bất ngờ rồi. Từng người các cô các cậu đều là người mới, cuộc sống tương lai còn rất là dài, chỉ cần nỗ lực và có hy vọng thì chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Đạo diễn Mạnh Thu Hạc vẫn đang nghe lời hai người nói chuyện nên cũng cười nói xen vào, tiện thể còn cổ vũ mọi người một câu. Chỉ là lời của ông ta cũng tỏ ra chút ý tứ không ôm hy vọng giành được giải thưởng, điều này làm cho toàn bộ đoàn làm phim có chút thất vọng. Được rồi, đừng lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy, máy bay sắp đến nơi rồi, trong sân bay nhất định có không ít phóng viên đang chờ đâu. Các anh chị không thể trong lần thứ nhất góp mặt ở trên trường quốc tế đã bị người hâm mộ ghét bỏ được. Mạnh Thu Hạc là người tham gia rất nhiều buổi lễ điện ảnh, từng giành được mấy lần đề cử, nhưng hầu như là không có giành được bất kỳ giải thưởng đạo diễn nổi tiếng nào. Tâm tình vẫn tốt vô cùng. Hơn nữa ông ta là người có kinh nghiệm, có thể chỉ điểm cho mọi người trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất, làm cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Ngay cả thất vọng trong lòng đều nhạt đi không ít. Ngay khi máy bay chuẩn bị đến nơi, ở chỗ Sợ Ngao Dư cũng xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ. Thời gian làm việc lại bị tổng giám đốc Sợ Ngao Dư này lấy danh nghĩa bị fan vây quanh, tìm cách gắn kết các hoạt động cho Hoàng Phụ Tự Y, kêu gọi mọi người ở thủ đô về đến ủng hộ cho Hoàng Phụ Tự Y. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, lại có tiền vốn của anh ủng hộ, tổng cộng triệu tập hơn 100 người, không chỉ có ăn mặc và khoản tiếp ứng trang phục, còn cầm các loại áp phích về Hoàng Phụ Tự Y, nhìn toàn bộ đội ngũ cực kỳ có khí thế. Tuy Sợ Ngao Dư tự mình sắp xếp tất cả mọi thứ, nhưng bản thân lại không thể nào đích thân tới, chỉ có thể thông qua phát sóng trực tiếp đợi Tự Y xuống máy bay. Ngay vào lúc này, điện thoại của Sợ Ngao Dư đột nhiên vang lên. Sợ Ngao Dư có chút do dự, cảm giác còn đủ thời gian mới miễn cưỡng nhận cuộc gọi điện xa lạ này. Chỉ là cách anh nghe điện thoại khá là cá tính, chỉ ấn kết nối lại không lên tiếng, ai bảo anh không biết đối phương là ai chứ. Tổng giám đốc Sợ sao? Người bên đầu kia nhận được điện thoại được kết nối nhưng không có ai nói chuyện, sau khi đợi vài giây mới mở miệng hỏi thăm. Cô là ai? Giọng của một người phụ nữ. Sợ Ngao Dư nghe không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào, hiển nhiên không phải là người anh quen biết. Ồ, đúng là tổng giám đốc Sợ. Chào ngài, tôi là Trự Minh Châu, cha tôi là Trự Chính Hải. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói cười của phụ nữ, giọng điệu nằm bộ làm tịch, làm cho Sợ Ngao Dư vô cùng phản cảm. Khi nghe được 2 cái tên này, cảm giác bất mãn của anh càng thêm sáng tỏ. Trự Chính Hải và Trự Minh Châu, đối với 2 người này thì Sợ Ngao Dư cũng có chút quen thuộc. Bởi vì không lâu trước đây, anh còn xem qua tư liệu của hai người nhà này. Còn tại sao phải xem? Vậy thì phải nói đến chuyện chữ Minh Châu nhằm vào Hoàng Phụ Tự rồi. Ở trên buổi đấu giá tự thiện của Mai Phu Nhân, ngay khi chữ Minh Châu ra giá, đã tỏ thái độ định ý với Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là vào lúc ấy, cô ta cũng không có nạp ra chuyện gì quá đáng, cho nên Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư không có để ý. Thế nhưng trước đây không lâu, mỹ phẩm Âu thay đổi người phát ngôn, thật ra không khéo đã đổi thành chữ Minh Châu. Sợ Ngao Dư bởi vì Hoàng Phụ Tự Y bị đổi cho nên bị điều tra một phen, vậy mà tra ra được đến người trên chữ Minh Châu, nên đời cũng bại nộ người đứng sau đương nhiên. Chính là cha của cô ta, chữ Chính Hải, phối hợp với chữ Minh Châu mua chuộc phóng viên, làm khó dễ Hoàng Phụ Tự Y trong lần đầu ra mắt bộ phim Yêu Nhầm. Bởi vì chuyện chữ Minh Châu vô tình hay cố ý tìm Hoàng Phụ Tự Y gây phiền phức, Sợ Ngao Dư đã bắt tay vào việc làm cho đối phương một bài học. Hơn nữa anh còn phát hiện chữ Chính Hải gia nhập vào làng giải trí đang đào khoét Miêu Thanh Du đi, dường như cũng trộn lẫn một cước, cảm giác có phần đi lệch nhằm vào anh ta và tập đoàn Đại Sở. Quả thực làm khá là bí mật, xoay chuyển vài vòng, cho dù có điều tra ra được cũng không dễ dàng làm ra sáng tỏ. Chẳng qua là khi Sợ Ngao Dư động thủ cũng không cần chứng cứ sáng tỏ gì, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã làm cho cổ phiếu tập đoàn Chính Hải của chữ Chính Hải giảm xuống 5 điểm, thuận tiện để lộ ra ánh sáng việc tập đoàn Chính Hải dùng danh nghĩa nào đó rửa sạch bảo hộ cho đồ dùng trí nham, làm tăng thêm không ít phiền phức cho tập đoàn Chính Hải. Lúc Sợ Ngao Dư làm những việc này cũng không hề che giấu dấu vết của mình, cho nên rất nhanh chữ Chính Hải sẽ tra ra được. Sau đó thì sự việc như hiện tại, chữ Minh Châu tìm tới cửa. Cô tìm tôi có việc sao? Giọng nói Sợ Ngao Dư vô cùng lạnh lùng. Tổng giám đốc Sợ biết rõ mà còn hỏi tôi, chẳng lẽ ngài không biết tôi tìm ngài có chuyện gì sao? Giọng điệu của chữ Minh Châu mang theo mùi vị trào phúng, hiển nhiên là cô ta đang phát tiết tâm tình bất mãn của mình. Tôi không có thời gian lãng phí, nếu như cô không có chuyện gì thì cúp máy đi. Sợ Ngao Dư không muốn làm bất kỳ suy đoán nào, lúc này đôi mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay. Khoảng cách tự y xuống máy bay chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Anh thực sự muốn gây phiền phức cho nhà họ Trừ chúng tôi hay sao? Sắc mặt chữ Minh Châu càng ngày càng khó coi, không thể không nói trắng ra mọi chuyện. Nếu không, cô ta sợ người đàn ông này một lời cũng không hợp thì cúp điện thoại luôn. Là các người tự gây sự với chúng tôi trước. Sợ Ngao Dư nói chân thực, nếu như không phải do chữ Minh Châu động chủ động thì tự y và anh gây phiền phức, làm sao anh có thời gian rảnh rỗi đi đối phó bọn họ cơ chứ. Đầu dây bên kia điện thoại, chữ Minh Châu trầm mặc trong nháy mắt, sau đó giả vờ kinh ngạc nói. Tại sao anh lại nói thế? Không phải là tổng giám đốc Sở hiểu lầm cái gì đấy chứ? Câu nói này rõ ràng là cô ta không thừa nhận. Đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa. Sợ Ngao Dư vừa dứt lời đã cúp máy, sau đó trực tiếp chuyển số máy mà chữ Minh Châu vừa gọi đến danh sách đen. Tự y sắp xuống máy bay, hoạt động đón tiếp trực tiếp sắp bắt đầu. Anh phải làm tốt việc chuẩn bị quan sát. Đoàn người của Hoàng Phụ Tự Y vừa xuống máy bay, hoạt động phát sóng trực tiếp và việc đón tiếp cũng bắt đầu. Người chủ trì hoạt động này là phó đoàn Diệu Bút Sinh Y của Phan Đoàn. Người này vốn là bậc thầy về tranh châm biếm, nhưng từ sau khi thích Hoàng Phụ Tự Y thì trở thành bàn tay lớn của Phan Đoàn. Mỗi một quãng thời gian sẽ tạo ra vài tờ tranh biếm họa cho Hoàng Phụ Tự Y, cho nên rất được đông đảo các fan yêu thích. Trình độ thân dân so với đoàn trưởng bí danh Sợ Ngao Dư còn cao hơn rất nhiều. Chào mọi người, tôi là phó đoàn trưởng Diệu Bút Sinh Y của Phan Đoàn Hoàng Phụ Tự Y. Hiện tại chúng tôi đang ở sân bay của thủ đô V. Thực sự rất vui vì được phát sóng trực tiếp quá trình đón tiếp thần tượng. Bây giờ xin mọi người cùng tôi nhìn vào màn ảnh, nhìn sân bay mỹ lệ này một chút. Bắt đầu phát sóng trực tiếp, di chuyển theo Diệu Bút Sinh Y, hình ảnh phi trường cũng xuất hiện ở trước mắt khán giả. Rất xa nhìn lại, đoàn người Hoàng Phụ Tự Y dần dần đi vào màn ảnh. Có tiếng hoan hô vang lên, các loại khẩu hiệu cũng được hô lớn, bằng dồn bị hai chữ hoan nghênh chiếm cứ. Dù là fan trưởng hay là khán giả trực tiếp ở đây đều dùng cách thức đón tiếp trực tiếp của mình để chờ Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện. Hoàng Phụ Tự Y nhất thống thiên hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người ái mộ mặc áo t-shirt giống nhau, trên mặt đều dán hình tượng hoàng phụ tự y phát họa bằng hoạt họa, trật tự hô khẩu hiệu. Có người giơ biển hiệu đón tiếp, có người bưng hoa tươi và quà tặng. Bất kỳ hành động nào cũng được xếp đâu vào đấy, làm cho hoàng phụ tự y hết sức kinh ngạc. Trên thực tế, người kinh ngạc không chỉ có hoàng phụ tự y, mà còn có rất nhiều người ở đây. Phải biết rằng, fan đến đón không phải chỉ có một phần này. Nhanh như thế này, thì không có người nào có thể so sánh với fan đoàn của hoàng phụ tự y được. Không cần phải nói khẩu hiệu vô cùng khí phách kia, sau khi mọi người kinh ngạc, dù biết hay không biết hoàng phụ tự y đều nhao nhao nhìn lại. Bệ hạ, chào ngài, tôi là Diệu Bút Sinh Y, phó đoàn trưởng fan đoàn, cũng là người chủ trì hoạt động đón tiếp lần này. Chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, ngài có thể nói một câu với mọi người được không? Diệu Bút Sinh Y bị các thành viên của fan đoàn chen chúc đứng ở phía trước, giơ điện thoại di động, phấn khích nhìn hoàng phụ tự y nói. Chào mọi người, tôi là hoàng phụ tự y. Trước tiên, hoàng phụ tự y quay về phía khán giả trên điện thoại di động chào hỏi, sau đó cất giọng, quay lại nói với các fan đón tiếp. Chào mọi người vất vả rồi. Không vất vả. Những người ái mộ không hẹn mà cũng hô to, mức độ đều đặn kia như được tập luyện, trong nháy mắt chấn động toàn bộ sân bay. Xịt. Hoàng phụ tự y sợ làm ảnh hưởng không tốt, đặt một ngón tay trước môi. Trong nháy mắt những người ái mộ im bặt, có vài người rất đáng yêu che miệng mình lại, thiết tha mong chờ hoàng phụ tự y, tỏ ý mình thực sự rất nghe lời. Hoàng phụ tự y mỉm cười, nhìn về phía Diệu Bút Sinh Y nói. Rất cảm ơn mọi người có thể đến, nhưng xin đừng làm lỡ việc và học tập của các bạn, cũng cần phải chú ý an toàn đấy nha. Chúng tôi đã biết, bên ngoài có xe đưa chúng tôi trở về rồi, bệ hạ yên tâm đi, chúng ta đều có sắp xếp tốt. Đây là quà mà fan đoàn tặng cho ngài, nhất định ngài phải nhận lấy nhé. Diệu Bút Sinh Y tặng quà, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Đây là lần thứ nhất cô tiếp xúc gần với thần tượng của mình như vậy. Nhìn thấy bệ hạ ngoài đời thật, dĩ nhiên còn dễ nhìn hơn so với trên TV. Thực sự là đẹp đến ngẩn ngơ. Cảm ơn. Hoàng phụ tự y nhận lấy quà tặng, nhưng vẫn bổ sung một câu. Món quà này tôi sẽ nhận lấy, cảm ơn tâm ý của mọi người. Nhưng mà sau này không nên tặng quà gì nữa. Chỉ cần mỗi ngày các bạn đều yêu thích tôi, chính là tặng cho tôi một lễ vật quý giá nhất rồi. Ôi, giá trị con người của hoàng phụ tự y cũng là liều mạng. Nhân cơ hội lần này nói ra ý nghĩ vô cùng chân thành của mình, ngay lập tức sẽ nhận được đáp án của đông đảo fan. Nhất định mỗi ngày sẽ yêu thích bệ hạ là tốt nhất. Bệ hạ muốn người ta chú ý tấm lòng, nhất định phải nắm tấm lòng thật cẩn thận, không được thay đổi đó nha. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều hướng về bệ hạ biểu lộ. Khán giả quay trực tiếp, nín thở cẩn thận bày tỏ tâm ý. Diệu Bút Sinh Y giơ lên cho hoàng phụ tự y xem. Hoàng phụ tự y nhìn màn hình mỉm cười, nụ cười vô cùng sáng lạn. Cảm ơn tất cả các bạn, nhất định phải nhớ tôi đấy nha. Chúng tôi nhất định sẽ nhớ. Bệ hạ, ngài có thể chụp chung một tấm ảnh với chúng tôi không? Chụp một tấm ảnh chung thật lớn nha. Diệu Bút Sinh Y thay mặt tất cả fan đến đòi hỏi. Mọi người ai nấy cũng đều mong chờ nhìn hoàng phụ tự y. Được mà. Hoàng phụ tự y cùng những người ái mộ đến đón cô chụp chung một tấm ảnh lớn, sau đó lại chủ động dẫn toàn bộ đoàn làm phim chụp chung một tấm. Những người ái mộ chờ mong mãi đến hài lòng mãi đi. Hoàng phụ tự y cùng dẫn đoàn bộ làm phim rời khỏi sân bay. Sau khi hoàng phụ tự y rời khỏi sân bay không lâu, đề tài mỗi ngày đều nhớ đến bệ hạ, những người ái mộ được đăng tải sầm sổ. Đoạn lúc này, Sợ Ngao Dư cũng đăng tải một dòng trạng thái lên blog. Mỗi ngày đều nhớ đến bệ hạ, mỗi ngày nhớ em, ngày hôm nay cũng nhớ đến hoàng phụ tự y. Được rồi, đại danh không dám lộ diện, Tiểu Hạo đã biến thành ra mặt dày cuồng nhiệt. Sợ tiên sinh khoác lên người bí danh, không chỉ thay đổi tên, ngay cả tính cách cũng thay đổi, tác phong cũng biến thành vô cùng lớn mật, trực tiếp thổ lộ với hoàng phụ tự y. An Tuệ vẫn luôn chú ý đến hướng đi trong nước, tự nhiên cũng không quên xem xét những người ái mộ tự tổ chức ra đề tài cùng với fan vây quanh sợ tiên sinh biểu lộ. Điều này làm cho cô không nhịn được lừa một cái, nghĩ rằng không phải sợ thiếu sẽ là người thích sự hoàn mỹ, muốn cho mình thêm bí danh, và bây giờ lại thêm trò đùa đấy chứ. An Tuệ biết tài khoản bí mật của Sợ Ngao Dư, nhưng lại không biết mâu thuẫn đang diễn ra giữa Sợ Ngao Dư và hoàng phụ tự y. Nếu không cô sẽ không bình tĩnh trợn trắng mắt nhìn như hiện tại. Chẳng qua dù là Hoàng Phụ Tự Y hay Sọ Ngao Dư, xem ra đều là người vô cùng bình tĩnh. Cho nên dù cho hai người đang có mâu thuẫn, chỉ cần bọn họ không để lộ ra ngoài, chắc chắn người bình thường không có cách nào phát hiện. Nếu không, ngay cả An Tuệ và An Trạch Thụy đều không thể phát hiện ra được. Buổi lễ điện ảnh Hoàng Cầu chính thức được khai mạc. Đoàn làm phim Yêu Nhầm nhận được yêu cầu lên thảm đỏ. Phóng viên ở nơi trên thế giới đều đứng ở hai bên thảm đỏ chuẩn bị. Ngày hôm nay, Hoàng Phụ Tự Y chọn một chiếc váy đuôi cá màu tím lam, cực kỳ giống ngư nhân, kiều ngạo bước ra từ biển cả. Vừa bước ra đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Xứ sở khác nhau, quốc gia khác nhau, có lẽ quan điểm thẩm mỹ cũng khác nhau, nhưng vẻ đẹp như vậy cũng không phải từng xứ sở và quốc gia có thể gạt bỏ. Giống như Hoàng Phụ Tự Y lúc này, dung mạo của cô cực kỳ tinh xảo là điều không ai có thể phủ nhận. Trong khí thế lạnh lạnh mang theo vẻ tao nhã vô bờ, dùng phong thái không thể đỡ, trực tiếp thuấn sát thẩm mỹ của tất cả mọi người. Đứng thứ nhất trong hoa thơm cỏ lạ, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp. Hoàng Phụ Tự Y như vậy, quả thứ thích hợp dùng chữ đẹp để ca ngợi. Một Hoàng Phụ Tự Y như vậy không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người, là nhân vật được thảo luận suốt dẻo nhất. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện trên sân khấu thế giới, và hiệu quả lại vô cùng khả quan. Cùng ngày, truyền thông giải trí các nơi trên thế giới, đa số hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa quạng tin liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Cách xưng hô như mỹ nhân Đông Phương, mỹ nhân ngư Đông Phương, nàng tiên cá vân vân đều được đặt trên người Hoàng Phụ Tự Y. Không thể không nói, đây thực sự là một người được thế giới rất xem thích. Đại ngộ và vô số minh tinh thiết tha mơ ước, Hoàng Phụ Tự Y chỉ bằng gương mặt đã dễ dàng đạt được. Bởi vì ngày thứ nhất chỉ khai mạc và gặp mặt trên thảm đỏ, cho nên đoàn người của Hoàng Phụ Tự Y còn phải ở lại đây 3 ngày. Mà thời gian 3 ngày này chính là thời gian đánh giá hình ảnh. Mỗi một bộ phim điện ảnh đắc cử đều sẽ có cơ hội được quay hình. Khán giả có thể mua vé tham gia. Tất cả các khoản tiền mua vé đều được quyên góp cho tổ chức từ thiện quốc tế, cũng coi như là một nơi ra sức cho buổi lễ điện ảnh Hoàn Cầu. Bởi vì Yêu Nhầm đắc cử giải phim nhựa xuất sắc nhất, cho nên ngày đầu tiên chiếu phim điện ảnh có chiếu bộ Yêu Nhầm. Hoàng Phụ Tự Y và Mạnh Thu Hạc dẫn dắt toàn bộ đoàn làm phim đứng trước điện ảnh tuyên truyền đón hình, đón nhận lời phỏng vấn của phóng viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Xin hỏi đạo diễn Mạnh, vào tình huống nào ông quyết định quay bộ phim này? Một phóng viên tóc vàng nổi tiếng chăm chú hỏi. Đầu tiên là kịch bản, sau đó là bên sản xuất. Người trước có thể xây dựng nền tảng tốt, người sau mới có thể đảm bảo chất lượng. Đây chính là nguyên nhân tôi lựa chọn kịch bản này. Mạnh Thu Hạc chân thực nói. Vậy thì khó khăn lớn nhất mà ông gặp phải khi quay bộ phim này là gì? Lại có phóng viên hỏi. Mọi người có thể hỏi những vấn đề liên quan đến điện ảnh đều là những phóng viên có thân phận. Đại khái là vấn đề về diễn viên. Vì muốn tìm người có tính cách phù hợp với nhân vật, tôi tuyển dụng rất nhiều diễn viên mới. Nhưng diễn viên này tuy rất nhiều có thiên phú, cũng rất là nỗ lực, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để rèn luyện. Chỉ là tôi thực sự phấn khởi vì lúc trước đã chọn bọn họ. Bọn họ đều rất tuyệt vời. Mạnh Thu Hạc dừng nghĩ một lát mới trả lời. Bởi vì đối với ông ta mà nói, khi quay bộ phim này vẫn rất thuận lợi. Vấn đề lớn nhất, đại khái cũng chính là vấn đề hành động cá biệt của diễn viên. Chỉ là diễn viên đều do ông ta tỉ mỉ tuyển chọn, coi như có chút vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết. Vào lúc này ông ta nói ra, có lẽ cũng là vì cho những diễn viên mới một cơ hội để lộ diện. Xin hỏi đạo diễn Mạnh, vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh ông đây cũng là diễn viên mới sao? Ông có thể nêu ra đánh giá cô ấy một chút hay không? Rất nhanh, phóng viên đã dẫn đề tài đến trên người Hoàng Phụ Tự Y, giọng điệu dò hỏi tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, thời gian Tự Y xuất hiện mới chỉ hơn nửa năm trước, vào lúc tham gia bộ phim Yêu Nhầm, thậm chí còn chưa đủ nửa năm. Nhưng năng lực diễn xuất của cô ấy lại vô cùng tốt, tuyệt đối không có mấy chênh lệch so với những diễn viên đi trước. Có thể nói là tôi đã thấy được thiên phú của một diễn viên, đồng thời cũng rất có năng lực phân tích. Tôi rất chờ mong tương lai của cô ấy. Tự nhiên là Mạnh Thu Hạc cực kỳ thỏa mãn đối với Hoàng Phụ Tự Y. Lúc trả lời câu hỏi còn quay về phía Hoàng Phụ Tự Y làm động tác giơ ngón tay cái rất tuyệt vời. Các ký giả nghe nói như vậy, có người tin tưởng, cũng có người không tin. Ngay lập tức lại có phóng viên hỏi. Như vậy xin hỏi Tự Y tiểu thư xinh đẹp, cô cảm thấy cô có thể giành được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất này hay không? Lần này không hẳn có thể, nhưng luôn có một lần sẽ có thể. Hoàng phụ Tự Y dùng câu nói mình đã từng nói để trả lời vấn đề này. Cách trả lời này không tự tin nhưng cũng không tự ti, khiêm tốn nhưng đồng thời cũng cuồng ngạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đã biết phân tích từ phương diện nào. Có lẽ các ký giả đều là người có cá tính xem trò vui, không sợ phiền phức. Nghe được câu trả lời của cô, mắt rất nhiều người đều sáng lên, tranh nhau hỏi. Tự Y tiểu thư tự tin như vậy, có thể nói cho chúng tôi biết nguồn gốc nảy sinh của sự tự tin này không? Cô trả lời cuồng ngạo như vậy, không sợ bị ngành điện ảnh bài xích hay sao? Ý của cô là lần này không giành được giải thưởng sao? Có thể nói ra nguyên nhân hay không? Là cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình chưa đủ, hay là phim nhựa có tì vết sao? Câu hỏi của các ký giả không phải đang khai thác Hoàng phụ Tự Y, mà chính là công kích rất sắc bén. Nếu như là người mới bình thường, khi gặp phải tình cảnh này sẽ rất dễ dàng hoảng loạn. Nhưng Hoàng phụ Tự Y lại rất hờ hững. Đợi các ký giả gần như hỏi đầy đủ, cô mới chậm rãi mở miệng. Các vị có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tôi sơ lược một câu trả lời chắc chắn. Tôi có tự tin hay không, dường như không quá có nhiều quan hệ cùng các vị. Còn kết quả ra sao, vẫn nên để sự thật nghiệm chứng. Hoàng phụ Tự Y nói xong, đặt microphone xuống. Ý tứ không muốn tiếp tục trả lời rất rõ ràng. Mặc dù các ký giả không cam lòng, nhưng sau khi hỏi lại mấy vấn đề, Hoàng phụ Tự Y vẫn giữ yên lặng. Cũng chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ. Nhưng mà người mới Hoàng phụ Tự Y vừa xinh đẹp lại vô cùng có cá tính này, được mọi người vững vàng ghi vào trong lòng. Cảnh tượng phóng viên phỏng vấn náo nhiệt đã qua đi, cuối cùng cũng bắt đầu trình chiếu bộ phim Yêu Nhầm. Trên thực tế có rất nhiều khán giả Hoa Hạ đã đến đây để xem bộ phim này. Yêu Nhầm đã chiếu hơn nửa tháng, phòng bán vé đã đạt đến 1 tỷ mốt. Đối với một bộ phim điện ảnh mà nói, bán vé như vậy đã rất cao. Cho nên lần này được trình chiếu trong liên hoan phim điện ảnh hoàn cầu, toàn bộ đoàn làm phim đều khá có niềm tin. Mà sau khi kết thúc cuộc trình chiếu, quả nhiên bình luận của khán giả đều không tệ. Đặc biệt là những người xem từ các nơi trên thế giới đều đánh giá rất cao về Yêu Nhầm và Hoàng phụ Tự Y. Chẳng qua trong những đánh giá này cũng vạch ra một chỗ số thiếu chót, giống như trong suy nghĩ của Hoàng phụ Tự Y. Cách bố trí tình tiết trong Yêu Nhầm vẫn còn hơi đơn giản, còn diễn xuất của cô lúc đó, lúc quay Yêu Nhầm cũng chỉ có thể nói là rất tốt, nhưng không đạt đến trình độ khiến người ta kinh diễm. Chỉ là, dù sao Hoàng phụ Tự Y cũng là người mới, gia nhập vào giới giải trí không lâu, tác phẩm không có nhiều, có thể diễn xuất như vậy đã khiến cho người ta kinh ngạc. Vì thế, cô cũng có một số người bày tỏ chờ mong đối với sản phẩm sau này của Hoàng phụ Tự Y, đồng thời cũng tin tưởng rằng Hoàng phụ Tự Y sẽ càng ngày càng tốt, thừa nhận cô là một diễn viên rất có tiềm lực. Mà những đánh giá liên quan tới Yêu Nhầm và Hoàng phụ Tự Y ngay ngày đầu tiên cũng được truyền về nước. Truyền thông được giải trí Sợ Hoàng ra hiệu, có phần thiên vị tuyên truyền một phen. Vốn dĩ Yêu Nhầm và Hoàng phụ Tự Y vô cùng náo nhiệt, nhất thời lại có thêm một nấc thang, sắp trở thành đề tài của toàn dân. Chẳng qua trong đó, đối với đề tài giành được giải thưởng lại khá là bảo thủ. Được công khai việc Hoàng phụ Tự Y gia nhập giới giải trí hợp thời, bày tỏ rằng coi như lần này không giành được giải thưởng, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, cũng không có quá nhiều chỗ trống bôi đen Hoàng phụ Tự Y. Nếu không khi biết được Hoàng phụ Tự Y không giành được giải thưởng, chắc là những người này lại nhảy ra bới móc. Có thể nói, vì chuyện của Hoàng phụ Tự Y, cả Sợ Ngao Dư và giải trí Sợ Hoàng đều lo lắng hết lòng, có thể dự đoán đến các loại tình huống, do đó đặt ra các kế hoạch ứng phó, ra sức đảm bảo Hoàng phụ Tự Y có thể thuận lợi mà đi tiếp. Ngày thứ hai xem trình chiếu ở hội trường, Hoàng phụ Tự Y gặp được đạo diễn Đức Bắc Hoa đảm nhiệm việc trao giải khách quý. Vào lúc ấy, đạo diễn Đức Bắc Hoa đang nói chuyện với một ông cụ râu bạc. Hai người nói cười vui vẻ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Hoàng phụ Tự Y không có ý định lập tức đi qua đó, chỉ là cô chưa kịp đi tới, Đức Bắc Hoa đã nhìn thấy cô, hơn nữa còn vui vẻ mà gọi. Y Y, thật là đúng lúc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nghe thấy Đức Bắc Hoa dùng âm điệu không lưu loát gọi mình là Yi. Khóe miệng cô có chút co rút, nhưng với một người nước ngoài hiển nhiên không thể yêu cầu quá cao. Chào ngài, chào đạo diễn Đức Bắc Khoa. Ha ha ha, tôi rất khỏe, cô cũng rất tốt. Bộ phim Yêu Nhầm do cô đóng thực sự rất tuyệt, quả nhiên tôi không có chọn lầm người. Đức Bắc Khoa cũng đã xem Yêu Nhầm, cực kỳ tán dương diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y, cũng càng thêm tự tin hơn vào điện ảnh. Ngài quá khen. Hoàng Phụ Tự Y khiêm tốn cười. Đối với người thật lòng ca ngợi mình, Hoàng Phụ Tự Y vẫn rất vui vẻ. Vào lúc này, ông lão râu bạc đứng bên cạnh Đức Bắc Khoa cũng lên tiếng. Hóa ra là nữ chính trong phim Yêu Nhầm, lại là một cô gái trẻ, xinh xắn và lợi hại. Bởi vì ở trong phim Yêu Nhầm hoàn toàn không có cảnh Hoàng Phụ Tự Y mặc nữ cải trang. Vì thế có rất nhiều người sau khi xem qua Yêu Nhầm căn bản không thể tin được nhân vật chính trong phim lại là nữ. Đặc biệt là những người nước ngoài không quen biết Hoàng Phụ Tự Y thì càng cực kỳ kinh ngạc. Ha ha ha, đương nhiên Y xinh đẹp. Đây là vai nữ, tôi ngạn chọn vạn chọn mới chọn ra được. Tuyệt đối không thể sai được đâu. Đức Bắc Khoa vô cùng kiêu ngạo mà đáp lời thay Hoàng Phụ Tự Y. Vừa nhìn đã biết, ông muốn kéo Hoàng Phụ Tự Y vào trong phạm vi thế lực của mình. Ông lão dơ bạc bất đắc dĩ lừa một cái rồi trêu ghẹo. Vâng vâng vâng, không sai được. Hiếm thấy là ánh mắt của ông tốt được một lần, nên kiêu ngạo một chút chứ. Ông, Cáp Nhĩ Văn Tư, tôi muốn tuyệt giao với ông. Đức Bắc Khoa bất mãn kháng nghị. Có thể thấy, tình cảm giữa ông và Cáp Nhĩ Văn Tư vô cùng tốt. Cáp Nhĩ Văn Tư là một nhà văn nổi tiếng, biên kịch nổi tiếng, có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu. Ông hiểu nhất chính là lối suy luận logic, là bạn tốt của Đức Bắc Khoa hơn 20 năm. Hai người thường xuyên cùng tổ chức các hoạt động. Hoàng Phụ Tự Y vừa nghe được cái tên Cáp Nhĩ Văn Tư, lập tức biết người trước mặt là ai. Cô đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết suy luận gai cấn của Cáp Nhĩ Văn Tư. Tên là Xiềng Tay Đẫm Máu. Chuyện kể về Dạng Tố, anh ta là tên cảnh sát lợi dụng chức vụ để phạm tội. Logic kín đáo, tình tiết thoải mái chập trùng, rất được người mê thích suy luận hoan nghênh. Sau đó còn được chuyển thể thành phim, bán vé được mấy tỷ. Y, không cần để ý ông lão này, chúng ta cùng đi xem phim, đi xem Tận Thế Truy Sát thế nào. Bộ đấy cũng trúng cử đề giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, tôi cảm thấy rất có hy vọng. Đức Bắc Khoa mời Hoàng Phụ Tự Y cùng đi xem phim, tiện thể còn vô cùng trực tiếp biểu đạt ý nghĩa của mình. Cũng không bởi vì Yêu Nhầm tham tuyển mà kiêng rẻ, có lẽ cũng muốn để Hoàng Phụ Tự Y làm tốt việc chuẩn bị không được tuyển chọn. Hoàng Phụ Tự Y âm thầm thở dài, rất có cảm giác quá thể. Không cần nói là Yêu Nhầm hay là cô muốn đoạt giải đều có chút chênh lệch. Mà đối với điểm này, cô rõ ràng, rất nhiều người cũng đều rõ ràng. Được, cùng đi xem đi. Thật ra thì cô đã xem qua bộ phim này, chẳng qua là ở kiếp trước. Sau khi kết thúc buổi trình chiếu phim ảnh, Cáp Nhĩ Tâm chủ động đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một tấm danh thiếp và cũng bày tỏ ý tứ ngày sau có cơ hội cùng nhau hợp tác. Hoàng Phụ Tự Y cười đáp ứng, cũng trao đổi cách thức liên lạc của mình, trong lòng tương đối chờ mong lần hợp tác cùng vị đại sư này. Đức Bắc Hoa thấy cảnh này, cười thíp mắt không hề ngăn cản, chỉ là dặn dò. Đại khái là bộ phim của chúng tôi còn 2 tháng nữa sẽ khởi quay, bởi vì vấn đề thời gian cô có thể tiến vào tổ, thế nhưng không thể quá muộn, cô phải cố gắng chuẩn bị nha. Được rồi, tôi hiểu rồi. Trên thực tế bây giờ, cô đã nhớ kỹ lời thoại, cũng chỉ ghi chép rất nhiều lưu ý nhằm vào tính cách nhân vật. Coi như hiện tại quay phim cũng không có vấn đề gì. Đức Bắc Khoa vẫn rất yên tâm với Hoàng Phụ Tự Y, cười híp mắt rời đi cùng bạn cũ. Lúc đã không còn nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y mới tò mò hỏi. Cáp Nhĩ Văn Tư, ông muốn có động tác mới sao? Tôi dự định bán ra bản quyền Tinh Linh Pháo Đài Cổ cho truyền hình, mà cô ấy lại rất thích hợp hình tượng nữ chủ nhân trong đó. Cáp Nhĩ Văn Tư cũng không che giấu, vô cùng thẳng thắn nói. Cuối cùng ông cũng cam lòng bán đi sao? Tôi còn tưởng rằng ông muốn cất giấu cả đời đấy. Mắt Đức Bắc Khoa sáng lên, sau đó nói tiếp. Cái khác thì không nói, nhưng đạo diễn nhất định phải tìm tôi, nếu không tôi sẽ tuyệt giao với ông. Trong mắt Cáp Nhĩ Văn Tư hàm chứa ý cười nhìn Đức Bắc Khoa, nói với giọng điệu tinh nghịch. Không phải, hai cái chữ tuyệt giao này ông đã nói hơn trăm lần rồi sao? Thời gian 3 ngày trình chiếu phim điện ảnh đã kết thúc, rốt cục cũng nghênh đón nghi thức trao giải cuối cùng của buổi lễ điện ảnh hoàn cầu. Thành viên trong đoàn làm phim của Hoàng Phụ Tự Y đã đi vào chỗ chờ công bố giải thưởng. Đối lập với không khí căng thẳng khi đến, lúc này bọn họ đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cậu không khẩn trương nữa sao? Mạnh Thu Hạc hiếu kỳ nhìn Từ Sâm hỏi. Nhất thời vẻ mặt của Từ Sâm trở lên âu sầu, ấp úng một hồi lâu mới nói. Tôi thấy bình luận trên internet. Còn chưa nói hết câu đã đứng ở nơi đó. Thế nhưng giống như người xung quanh đều hiểu. Có thể nói là nhà phê bình điện ảnh là một nghề nghiệp. Rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp đều sẽ nói ra một chút dự đoán về kết quả giành được của giải thưởng. Hơn nữa, đa số đều tương đối chính xác. Sau khi Tự Sâm nhìn thấy những đoạn dự đoán này, cảm thấy tỷ lệ đạt giải của Yêu Nhậm không lớn, cho nên cũng không quá khẩn trương. Danh tiếng của Yêu Nhậm rất tốt, nhà phê bình điện ảnh cũng rất tán thưởng anh, nhưng dù sao vẫn còn tồn tại khuyết điểm. Hơn nữa lần này cũng nhận được đề cử, còn có hai bộ phim điện ảnh có thể gọi là kinh điển trong kinh điển. Sau khi so sánh hai bộ với nhau, ý kiến đoạt giải của Yêu Nhậm tự nhiên sẽ nhỏ hơn. Vốn Từ Sâm không biết rõ những thứ này, nhưng sau khi nhìn nhiều cũng rõ ràng. Mà điểm này, Mạnh Thu Hạc và Hoàng Phụ Tự Y cũng đã sớm rõ ràng. Chúng tôi muốn công bố người nhận vai nữ chính xuất sắc nhất. Lần này diễn viên nhận được đề cử nữ chính xuất sắc nhất là diễn viên Duy Lợi Á, vai Ái Lệ Nạp Tư trong bộ phim Thời Không Thị Non Nước. Diễn viên Hoàng Phụ Tự Y vào vai Đào Dịch trong bộ phim Yêu Nhầm. Diễn viên Tịnh Lâm La vào vai Tiếu Tiểu Đào trong phim Người Theo Đuổi. Cùng diễn viên Cổ Đế trong vai Tinh Không, nữ vương trong bộ phim Yêu Ở Ngoài Vũ Trụ. Mời quý vị hướng lên màn ảnh lớn. Có thể nhận được đề cử vai nữ chính phim điện ảnh, nhất định sẽ là phim điện ảnh không tệ. Đặc biệt là trích ra một đoạn ngắn đặc sắc, mặc dù chỉ có 10 mấy giây, là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ở trong đoạn trích này, Hoàng Phụ Tự Y nhảy khỏi cao ốc, cảnh tượng tràn ngập kỳ vọng lại mang theo tuyệt vọng, làm cho không ít người than thở không ngớt, thậm chí trong lòng vô cùng xúc động. Người sống sót không quá dễ dàng, rất nhiều lúc cho dù đối mặt với tuyệt vọng cũng sẽ mang theo một tia hy vọng. Như là cô gái trong phim, sợ dĩ cô lựa chọn cái chết cũng không phải hoàn toàn bởi vì tuyệt vọng. Sau đây tôi xin tuyên bố người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất, xin chúc mừng. Trên màn ảnh lớn xuất hiện 4 gương mặt mỹ lệ. Sau cùng, lúc khách quý công bố giải thưởng, 4 người đã biến thành 1 người. Chúc mừng Tịch Lâm Na. Lúc công bố tên, tự nhiên mọi người phải vỗ tay. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, cũng rất có khí phách mà vỗ tay. Cô đã xem qua bộ phim Người Theo Đuổi. Đây là một bộ phim điện ảnh rất xuất sắc. Thời gian quay phim kéo dài trong 1 năm, diễn xuất của nữ chính vô cùng tinh xảo, thậm chí còn bởi vì vậy mà mắc chứng bệnh kén ăn. Hơn nữa, nếu như cô nhớ không sai, kiếp trước, người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất lần này cũng là Tịnh Lâm La. Tự Y, đừng nhụt chí, cuối cùng sẽ có một ngày giải thưởng sẽ thuộc về tay cô thôi. Mạnh Thu Hạc ngồi bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y, giọng nói mang theo cổ vũ mãnh liệt. Tôi biết rồi. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh gật đầu. Cô cũng cảm thấy như vậy. Sau khi công bố vai nữ chính xuất sắc nhất, chính là vai nam chính xuất sắc nhất, sau đó mới là phim điện ảnh xuất sắc nhất. Quả nhiên như mọi người dự liệu, Yêu Nhầm không hề giành được giải thưởng, mà bộ phim giành được giải thưởng chính là bộ Tận Thế Truy Sát. Ngày hôm đó Hoàng Phụ Tự Y đã xem cùng với Đức Bác Khoa. Đây là bộ phim điện ảnh nói về cảnh chạy trốn trong ngày tận thế. Chỉ có điều, người chạy lạn không phải là loài người, mà là người ngoài hành tinh đến xâm lược. Sau khi nhân loại thích ứng với việc tác chiến cùng với người ngoài hành tinh, thì khởi xướng phản công. Trí tuệ, dũng khí, tinh thần không sợ chết, đây đều là vũ khí có lợi nhất của nhân loại. Khi người ngoài hành tinh đến xâm lược đánh mất ưu thế, không thể không chạy tránh nạn khắp mọi nơi. Mãi đến khi còn lại người ngoài hành tinh cuối cùng trở thành chiến lợi phẩm của toàn bộ nhân loại. Yêu Nhầm không thu được bất kỳ một giải thưởng nào. Tuy đã dự liệu được kết quả là như vậy, nhưng thành viên đoàn làm phim vẫn có chút thất vọng. Được rồi, đừng nổi ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Tuy không đoạt được giải, nhưng mấy ngày này không phải mọi người cũng không có thu hoạch gì. Hay là tối nay mọi người cùng nhau đi chúc mừng đi. Mặc dù Mạnh Thu Hạc cũng có chút thất vọng, nhưng tình huống như thế ông ta đã quen rồi, cho nên tâm tình vẫn tốt hơn. Được, đi chúc mừng. Người thứ nhất lên tiếng chính là Hoàng Phụ Tự Y. Cô cũng cảm thấy Mạnh Thu Hạc nói rất có đạo lý. Dù không có đoạt giải, nhưng chỉ cần một đề cử cũng đủ để cho thành danh chư vị ở đây vang dội, không phải không công mà đến. Được, đi chúc mừng, chúng ta không say không về. Mọi người cũng điều chỉnh tâm tình, nhao nhao hưởng ứng. Buổi tối hôm đó, mọi người đi đến một nhà hàng hoa hạ để liên hoan. Nói là uống rượu, cũng chỉ là khui hai két bia. Cho dù uống nhiều, cô sẽ không quá say. Khi mọi người ăn uống thỏa thê, còn chụp rất nhiều ảnh chung, sôi nổi đăng tại Weibo của từng người, bày tỏ việc cho dù không giành được giải thưởng, nhưng vẫn rất là vui vẻ, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực, nhận được không ít lời khen ngợi của bạn bè mạng. Còn chỗ của Từ Sâm, ngoại trừ ảnh chụp chung với mọi người trong đoàn làm phim, còn có một tấm anh chụp chung với Hoàng Phụ Tự Y. Bức này cũng được đăng tải, nên sau khi được sự đồng ý của Hoàng Phụ Tự Y, mục đích đăng tải lên Weibo chính là tuyên truyền cho bộ phim mới Linh Tội. Yêu Nhậm kết thúc, Linh Tội xuất phát, chờ mong lần hợp tác thứ hai cùng Tiểu Y. Sau dòng trạng thái này, chính thức là một loạt bức ảnh. Trong lúc đó, bầu không khí giữa mọi người đều rất hài hòa, đặc biệt là bức ảnh chụp chung giữa anh và Hoàng Phụ Tự Y. Có lẽ bởi vì vẻ mặt hai người vô cùng chân thật, xem ra hiệu quả rất không tệ, rất có cảm giác phim thần tượng ở ảnh sân khấu. Trên Internet vốn có một nhóm fan tả giáo rất mạnh copy hai người này, nhìn thấy bức ảnh như vậy nhất thời nhẹ lên. Xem xem và Y Y thật xứng đôi nha, thiếu niên manh hệ và thiếu nữ tà hệ, ha ha ha, tôi thực sự không nhịn được cười rồi. Nếu như Xâm Xâm ở cùng Y Y, cuộc đời của tôi liền viên mãn. Chúc mừng hai người lần hợp tác thứ hai, hy vọng hai người có thể cọ sát ra tia lửa ái tình. Này này này, đảng tà giáo các người có thể đừng tiếp tục nhảy nhót lung tung không? Chính cung của bệ hạ là Sở Thiếu đã chiếm được chứng thực, thật không biết các người hăng hái nhảy nhót cái gì đây. Chính giáo nhìn tà giáo không được, lập tức mở miệng phản bác. Ôi ôi ôi, người ta chính là quyền tự manh, các người không có quyền gì. Hơn nữa, chính thức hay không chính thức, ai có thể xác định đây? Nói không chừng ngày mai hai người đó sẽ chia tay đấy. Nói đến chia tay, các người có cảm thấy không, gần đây hình như bệ hạ rất ít qua lại với chính công Sở Thiếu gia, sẽ không phải thực sự xảy ra vấn đề gì đấy chứ? Đúng đấy, cảm giác lâu rồi không nhìn thấy ảnh hai người ở bên nhau, cầu bệ hạ và Sở Hoàng hậu vẩy ra thức ăn cho chó, chúng tôi đói bụng rồi. Từ sau ngày ấy, khi Sở Ngao Dư rời đi, hai người không hề qua lại trên Weibo cùng nhau nữa, cũng càng không cần phải nói đến chuyện cùng dự họp một cái gì. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, những người ái mộ có thể không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại đột nhiên bị người ta vạch ra thì có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Dù sao hai vị này trước đây thường thiêng vô cùng ân ái, bây giờ lại không như vậy nữa, mọi người có chút không quen thuộc. An Tuệ làm người quản lý cho Hoàng Phụ Tự Y, vốn dĩ cũng không nhận ra vấn đề gì, nhưng từ khi cô nhìn thấy những tin nhắn hoài nghi trên Internet, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng lắm. Sau khi An Tuệ cảm thấy sự việc không đúng, đã âm thầm quan sát Hoàng Phụ Tự Y. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y đã trở lại đoàn làm phim, tiếp tục quay bộ phim Linh Tội. Trên các dòng trạng thái cũng không nhìn ra có chi tiết nào khác lạ. Nhưng sau khi quan sát một thời gian ngắn, An Tuệ vẫn phát hiện ra có chỗ không đúng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Hoàng Phụ Tự Y lại không hề liên lạc qua lại cùng với Sở Ngao Dư, không thấy gọi điện thoại tới, dường như cũng không có nhắn tin hoặc liên lạc trên vi tính. Trên Weibo của hai người cũng không có tương tác với nhau, cảm giác cứ như hai người xa lạ. Sau khi nhận thức như vậy, An Tuệ bị dọa thật lớn, nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng vẫn nhịn không được mới tìm Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Tự Y, gần đây em và Sở Thiếu thế nào rồi? Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y có chút trốn tránh, nhìn An Tuệ một lát, giọng điệu bình thản nói. Chị phát hiện ra rồi sao? Sắc mặt An Tuệ cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng có sự cảm xấu, giọng điệu bức thiết hỏi. Thực sự gặp sự cố sao? Xảy ra chuyện gì? Sao chị em lại không nói với tôi chứ? Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc. Không tính là chuyện lớn gì, chị không cần phải gấp. Thực sự không tính là chuyện lớn gì cả, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Sở Ngao Dư. Cô không tin người đàn ông kia có thể nhịn được nữa. Đối lập với thương cảm như sắp đến ngày tận thế của Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y cũng chỉ là có chút thất vọng và không quen. Có lẽ chính là sự tự tin và sức quyến rũ của mình, không phải yêu không đủ sâu, mà là Hoàng Phụ Tự Y quá mức tin tưởng Sợ Ngao Dư, cho nên mới có thể có sự tự tin như vậy. Có thể vô cùng bình tĩnh xử lý chuyện này, cảm thấy dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Sợ Ngao Dư cũng đều sẽ yêu cô. Còn Sợ Ngao Dư thì ngược lại, mặc dù yêu sâu sắc, nhưng bởi vì không có cách nào tin tưởng Tự Y yêu anh, mà cảm thấy chia lìa ngắn ngủi này chính là chia tay vĩnh viễn, vô cùng thương cảm. Chị nạ, điều này không thể trách Sợ Ngao Dư không tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y. Sự sao thì cô cũng không có làm ra quá nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Cô giống như một cơn gió, đi tới tùy ý, tiêu sái tự lại. Dù là cầu hôn, bày tỏ rõ ràng, thậm chí cuối cùng nói đến chuyện muốn kết hôn, cũng không có cách nào làm cho Sợ Ngao Dư thực sự tin tưởng là cô có tình cảm với anh. Chẳng qua điều này cũng không phải bởi vì Sợ Ngao Dư yêu không đủ sâu đậm, vì thế quá mức lưu ý, trái lại không thể nào dễ dàng tin. Nhưng tóm lại sự thực như vậy, vì lẽ đó trạng thái của hai người hoàn toàn khác nhau. Không tính là chuyện lớn sao? Đây là giận dỗi à? Tình nhân cãi nhau là việc rất bình thường. An Tuệ nhìn phản ứng quá mức bình thản của Hoàng Phụ Tự Y, ngay lập tức tin tưởng lời của cô. Thế nhưng cô đã quên mất tính cách của Hoàng Phụ Tự Y. Với tính tình lạnh nhạt của cô nàng, coi như thực sự xảy ra vấn đề nghiêm trọng, phỏng chừng cũng sẽ không dễ để lộ ra bên ngoài. Hoàng Phụ Tự Y chỉ cười không nói, xem như ở trong mắt An Tuệ chính là ngầm thừa nhận. Trên thực tế, chỉ là Hoàng Phụ Tự Y nổi dao động An Tuệ, ngược lại cô muốn chờ sau khi giải quyết chuyện này. Bây giờ nói ra cũng không có tác dụng gì. Khi Hoàng Phụ Tự Y nghĩ tới đây, theo thói quen, nước mắt nhìn tin tức hot nhất trên mạng. Có lẽ là chịu sự ảnh hưởng bộ phim Yêu Nhầm vào buổi lễ điện ảnh hoàn cầu. Trong thời gian gần đây, giá trị nổi tiếng trên hệ thống tăng lên với tốc độ cực nhanh. Chỉ ít mỗi ngày đều có 5-6 triệu, nhiều lúc còn tăng đến cột mốc 7-8 triệu. Có thể nói, tốc độ rất là khủng. Dù sao thì mỗi ngày đều cần có mấy trăm vạn người nhớ tới và yêu thích cô. Nghệ sĩ bình thường đều sẽ không có đãi ngộ tốt đến như vậy. An Tuệ xem như là yên lòng, nên nếu không có trực tiếp truy cứu đến cùng, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm cá nhân của hai người. Cô là người ngoài, vẫn không nên tiện nhúng tay vào. Chỉ là cô tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y, nhưng có mấy người lại khó tránh khỏi động tâm tư. Sau khi kết thúc một cảnh phim, Hoàng Phụ Tự Y đang muốn tháo đi trang sức thì bị Tiết Thần ngăn cản. Ngày hôm nay là sinh nhật anh, buổi tối có thể ăn với anh một bữa cơm không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn chung quanh một lần, xung quanh không có những người khác, mở như vậy cảm thấy hơi quái lạ. Mọi người cùng nhau đi à? Tiết Thần mang theo nụ cười ẩn ý lắc đầu nói, không có, anh chỉ mời em thôi. Lời nói ám muội lại nói trắng ra như vậy, trong nháy mắt Hoàng Phụ Tự Y đã hiểu. Thật quá ngại, tôi không có thời gian. Khi rõ ràng ý của đối phương, Hoàng Phụ Tự Y cũng nói thẳng. Tiết Thần không quá bất ngờ về phản ứng của cô, nhưng không có tự bỏ cười hỏi. Em đã chia tay với anh ta thật rồi sao? Cũng không biết, rốt cục sức lực của Tiết Thần đến từ đâu, vừa mở miệng đã nói ra lời như vậy. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, giọng điệu lạnh đi ba phần, không khách khi nói. Không liên quan tới anh. Tiết Thần cũng không thèm để ý, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, giống như đã nhận định suy đoán của chính mình. Tuy rằng anh ta miễn cưỡng suy đoán, cũng coi như là sự thật. Thật ra Tiết Thần vẫn rất quan tâm Hoàng Phụ Tự Y, cho nên sau khi nhìn thấy bình luận của những người hâm mộ cô, lại căn cứ vào suy đoán và quan sát của mình. Trước tiên muốn thăm dò thử, mà căn cứ suy đoán của anh ta chính là Sợ Ngao Dư chưa bao giờ xuất hiện trong đoạn làm phim. Anh ta cũng chưa từng gặp Hoàng Phụ Tự Y qua lại với Sợ Ngao Dư. Nếu như quả thực là tình nhân đắm chìm trong bể tình, sao có thể lạnh nhạt đến như vậy? Cũng không phải anh muốn chõ mũi vào việc riêng của em, chỉ là anh quan tâm đến em. Hơn nữa em cũng biết mà, anh rất yêu thích em, là thật lòng yêu thích. Cho nên nếu như em còn độc thân, xin phép anh cho anh chính thức theo đuổi em. Mặc dù nhìn dáng vẻ Tiết Thần là một công tử nhà giàu. Trước kia đã trải qua hình tượng công tử nhà giàu rất phù hợp, nhưng hiện tại nghiêm túc lên, thực sự vẫn rất là hấp dẫn người khác. Chỉ là đối tượng anh ta bày tỏ lại là Hoàng Phụ Tự Y, nên có vẻ hơi lúng túng. Xin lỗi, tôi không thích anh, cũng không hy vọng anh theo đuổi tôi. Thật ra, Hoàng Phụ Tự Y là một người thiếu hụt tình cảm, hoặc là biện hộ cho cảm xúc thiếu thốn, lý trí quá đầu. Ngoại trừ lúc diễn xuất, ngày thường thì tâm tình đều không dao động quá lớn. Lấy một ví dụ rõ ràng, chính là tình cảm cô đối xử với Sợ Ngao Dư. Rõ ràng, Sợ Ngao Dư yêu cô muốn chết, cô cũng có thể lấy trí phân tích tình cảm của mình, dùng tốc độ từng chút, chậm chậm tiếp nhận Sợ Ngao Dư. Hoàng Phụ Tự Y như vậy, làm sao còn có thể tiếp nhận một người khác? Cô cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ tình cảm của mình cho người ngoài. Mặt mũi Tiết Thần cứng đỏ, không muốn mất đi phong độ, nhưng trong lòng lại rất bất ức, chỉ có thể hơi buồn bực hỏi. Suốt cùng thì, anh có chỗ nào không vừa ý em? Thậm chí ngay cả tư cách theo đuổi cũng không có sao? Anh không yêu tôi bằng Sợ Ngao Dư. Tôi đã nói rồi, người tôi muốn chọn là người yêu tôi nhất. Bây giờ, anh đã hiểu chưa? Hoàng Phụ Tự Y vô cùng tốt bụng, nói rõ lý do với Tiết Thần, đồng thời cũng công khai nói lý do của cô. Em cứ như vậy mà khẳng định anh ta yêu em sao? Hơn nữa còn yêu em hơn cả anh sao? Tiết Thần cau mày, không quá tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao thì chuyện có yêu hay không đâu thể nào đơn giản nói ra là được. Đương nhiên rồi. Cô tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận, nếu như còn có thể là giả, vậy thì cô còn không bằng một người mù. Tiết Thần bị nghẹn một hơi, đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Hoàng Phụ Tự Y, anh ta cảm thấy dù mình có nói cái gì cũng vô dụng. Thế nhưng dù vậy, anh ta cũng không đồng ý với Hoàng Phụ Tự Y. Hơn nữa, với cái dáng vẻ này của cô, trái lại còn khiến anh ta bận tâm hơn. Ái tình đều là mù quáng. Em yêu anh ta, cho nên đồng ý tin tưởng anh ta. Nhưng vạn nhất anh ta lừa dối em thì sao đây? Không phải anh nói tổng giám đốc Sợ không tốt, chỉ là tình yêu hay không thay đổi, làm sao em có thể xác định anh ta vẫn luôn yêu em chứ? Hơn nữa, nếu như anh ta thực sự yêu em, tại sao vẫn không liên lạc với em? Khoảng thời gian này dường như hai người không hề liên lạc gì với nhau, đúng vậy không? Sau khi trầm mặc, Tiết Thần mới ý vị sâu xa nói, mục đích anh ta nói lời này cũng là vì muốn tốt cho cô, sợ một cô gái xinh đẹp như cô quá mức đơn thuần lại bị người xấu lừa dối. Nhưng sau khi nghe thấy lời này, ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y nhìn Tiết Thần lại trở nên quá lạ. Cô cũng không nói mình yêu Sợ Ngao Dư, người này lại muốn đùa cô sao? Phê bình kém đến vậy. Chuyện này không liên quan tới anh. Nếu như bây giờ anh lưu lại, lúc tôi kết hôn có thể gửi cho anh một tấm thiệp mời. Hoàng Phụ Tự Y không thể nào yêu thích Tiết Thần được nữa, nhưng trên thực tế cũng không quá phản cảm, chỉ là đồng nghiệp làm việc bình thường mà thôi. Chỉ có điều anh ta có chút rông dài, làm cho cô không có chút hứng thú nói chuyện. Sắc mặt Tiết Thần hơi đổi, chuyện kết hôn như vậy được nói ra từ miệng Hoàng Phụ Tự Y, nhất thời khiến anh ta hơi không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ hỏi. Em muốn kết hôn với anh ta sao? Lần này người bị nghẹn họng chính là Hoàng Phụ Tự Y. Lúc cô nói khi kết hôn sẽ gửi thiệp mời, nhưng không nói bây giờ cô muốn kết hôn. Đến cảnh của anh rồi đấy, Tiết ảnh đế. Hoàng Phụ Tự Y không muốn để ý tới Tiết Thần nữa, mà vào lúc này vừa vặn đến cảnh diễn của Tiết Thần. Cho dù anh ta muốn nói điều gì, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Qua một tháng, QA quảng cáo một mụn chiếu phim mới. Các đại chủ ở thành phố đều muốn trên tấm quảng cáo của mình có hình ảnh của Hoàng Phụ Tự Y. Khi thị nam trang, khi thị nữ trang, hầu như là diệt sạch giới tính của khán giả. Liên quan tới lượng tiêu thụ mỹ phẩm QA cũng lợi dụng Internet. Trên Internet thảo luận các vấn đề liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y cũng xuất hiện một cao trào nhỏ. Trong thời gian nửa năm này, có thể nói nhân vật đề cập nhiều nhất chính là Hoàng Phụ Tự Y. Từ thể diện ban đầu đến các loại tạo hình trong phim truyền hình, do đó được thừa nhận về năng lực diễn xuất, được đề cử các hạng mục giải thưởng lớn, thường xuất hiện ở trước mặt mọi người, vả lại còn luôn leo lên danh sách nóng nhất trên Weibo cùng với diễn đàn đầu để cho người ta quản lý. Có thể nói lưu lượng truyền tải náo nhiệt khiến vô số người đỏ mặt. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã đi tới độ cao mà rất nhiều người dùng cả đời cũng không thể đi tới. Chẳng qua thị, người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều. Hoàng Phụ Tự Y có mấy ngàn vạn fan, đồng thời cũng có khoảng 180 vạn anti-fan. Khoảng thời gian này, cô ít qua lại với Sợ Ngao Sư, liền bị những anti-fan này lấy ra nói. Vốn dĩ, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Sư đều không quá để ý. Nhưng trong chớp mắt, một tấm hình xuất hiện lại để anti-fan vui vẻ nhảy nhót. Đó là tấm ảnh Sợ Ngao Dư chụp chung cùng một cô gái. Hình như hai người đang ở trong quán cà phê, xung quanh không có ai. Gò má Sợ Ngao Dư quay về ống kính, không thể nhìn ra vẻ mặt là gì. Còn vẻ mặt cô gái kia lại rất tươi, xem ra vô cùng vui vẻ. Cho nên mọi người bắt đầu liên tưởng. Có thể lúc bình thường là không có gì, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ mờ ám. Sợ tiên sinh vượt quá giới hạn sao? Ồ, thật là ngược. Sợ Ngao Dư là tên đàn ông cặn bã, tại sao có thể đối xử với bệ hạ như vậy? Bệ hạ đẹp người, còn người xấu xí. Tôi cảm thấy không phải là đi quá giới hạn, hai người kia chỉ cùng uống cà phê mà thôi. Bạn bè bình thường cũng có thể uống cà phê với nhau mà. Hơn nữa tướng mạo cũng chỉ ở mức tương đối, trừ khi mắt của Sợ tiên sinh bị mù, nếu không sẽ không có khả năng đi quá giới hạn. Người phụ nữ kia là ai vậy? Nhìn dáng vẻ cô ta cười kìa, thật không phải là tiểu tam đấy chứ. Ôi, đàn ông hiện tại, người không có người nào tốt, ngay cả người tàn tật cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Không, nhất định là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, chúng tôi không tin tưởng Sở Hoàng hậu đi lệch con đường, tuyệt đối không tin. Dưới Weibo của Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư, cơ hồ sẽ bị sức công phá của fan bóp lát. Cũng lúc đó, cô gái uống cà phê với Sợ Ngao Dư đã nhanh chóng bị người ta tìm ra. Thật là bất ngờ, thân phận cô gái này không bình thường, thiên kim nhà giàu đó nha, giá trị con người hơn 10 tỷ, tuyệt đối không phải tiểu tam bình thường đâu, các bạn không nên hiểu lầm. Cũng không biết tâm thái của bạn bè yêu sách mạng là cái gì, cứ có cảm giác đang giải thích cho cô gái kia. Nhưng trên thực tế, xem qua lời bình luận của người này, chỉ cần tin tưởng sẽ không có ác cảm với cô gái này. Có tiền có thể quan trọng hơn gương mặt ư? Chẳng lẽ Sợ tiên sinh còn cần tiền sao? Người phụ nữ này có nhiều tiền như vậy, lẽ nào quan hệ hợp tác với Sở tổng ư? Bệ hạ và Sở hoàng hậu nhất định phải chống lại thử thách hiện tại, tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực tà ác. Khi Sợ Ngao Dư nhìn thấy những bình luận này, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Anh không thể nào hiểu được làm thế nào mà nhiều bạn bè mạng lại vui tính như vậy. Mỗi người đều nhanh chóng diễn viên khôi hài mất rồi. Một đời một kiếp chỉ yêu một người, xin mọi người hãy nói cẩn thận. Sợ Ngao Dư không thể nhịn được nữa, vẫn phát biểu lời lẽ muốn làm sáng tỏ lên Weibo của mình. Anh vẫn luôn không có dũng khí thổ lộ đối với Tự Y. Mượn cơ hội này, anh sẽ dũng cảm thử một lần. Sợ Ngao Dư trực tiếp thanh minh, có thể nói là đó là phản kích mạnh mẽ nhất đối với những sợ căng đan và vị báng kia. Dòng tin tức mới đăng không lâu đã được những người ái mộ đẩy lên tới cao trào. Vô số người theo đảng phái của Sợ Hoàng vui mừng khôn xiết, nhưng rất nhanh lại có âm thanh không hài hòa. Tổng giám đốc Sợ ngọn lời cả đời chỉ thích một người, nhưng cũng không nói người này là Hoàng Phụ Tự Y. Cũng không biết vị bằng hữu này từ đâu nhô ra, nói một câu rất chua, chưa hề nhắc tới Hoàng Phụ Tự Y ư. Những người ái mộ ý thức được điểm này, ngay lập tức không vui, dồn dập chuyện hướng sang mắng Weibo của Sợ Ngao Dư. Sợ đại đại, thanh minh này của anh quá không nghiêm cẩn, phải nhắc tới bệ hạ nhà chúng tôi, nếu không trong lòng đám anti-fan đó sẽ rất hạ hê đấy. Người mà trong tim đại đại để ý nhất là ai? Nhanh nói cho mọi người biết, để mọi người rất nôn nóng. Sợ Ngao Dư khi nhìn thấy những lời phản hồi, nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Lấy hết dũng khí thổ lộ là một chuyện, nhưng nếu như nói ra tên của cô, anh lại có chút nổi bước. Ngày ấy anh trêu chọc khiến Tự Y tức giận như vậy, hiện tại muốn giải thích trên Weibo ngẫm lại đã rất chột dạ. Hơn nữa quan hệ quan trọng nhất là sợ sự hối hận của mình, vạn nhất anh không kiên trì được mà quay đầu đi tìm Tự Y thì nên làm gì đây? Mấy ngày đây Sợ Nga Dư đã gợi đi trông thấy, khí sắc cũng càng ngày càng kém. Anh luôn nhớ tới Tự Y, nhớ tới lúc quen biết ban đầu. Tự Y giống như thiên sứ. Vào lúc ấy, Tự Y như người cứu rỗi anh, mang đến ánh sáng chói mắt nhất trong thế giới của anh. Cũng sẽ nhớ tới, sau đó đóng giả làm tịnh nhân. Tự ý khi thị nhu hòa, khi thị lạnh lùng. Mà ngoại trừ những cái kia, thì tự ý bên ngoài rất là khác. Nhất là những câu nói mà tự ý đã nói với anh. Có chuyện kết hôn, cũng có chuyện kia chia tay ngày ấy. Anh nghĩ, có lẽ tự ý thực sự có chút yêu thích mình. Thậm chí, cũng thực sự nguyện ý kết hôn với mình. Mỗi khi nghĩ đến đây, Sở Ngao Dư liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhưng ngay lập tức sẽ nghĩ đến tình huống của mình, lại rơi vào tình huống thống khổ tuyệt vọng. Sau đó lăn qua lộn lại, dễ dụa trong vui sướng cùng tuyệt vọng. Anh sắp biến mình thành một người tâm thần mất rồi. Sở Ngao Dư càng ngày càng gầy gò. An Trạch Thụy nhanh chóng phát hiện ra thái độ của anh không đúng. Quan sát mấy ngày, cũng như An Tuệ nghĩ đến vấn đề tình cảm giữa anh và Hoàng Phụ Tự Y. Thiếu gia, cậu khó chịu ở chỗ nào sao? An Trạch Thụy dò hỏi. Quả thực Sợ Ngao Dư có chút không thoải mái. Nhưng loại không thoải mái này trở thành trạng thái bình thường đối với thân thể của anh. Cho nên anh chị lắc lắc đầu. Nếu như cậu có chỗ nào không thoải mái, nên để bác sĩ tới xem một chút. Nhìn cậu không được tốt lắm. An Trạch Thụy không thể nào tin tưởng Sợ Ngao Dư. Nhìn thiếu gia đâu chỉ là không tốt, quả thực là gai go. Tôi không có chuyện gì. Sợ Ngao Dư không muốn nói nhiều lời. Thiếu gia, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như cậu vẫn như thế này, tôi chỉ có thể báo cáo với lão gia, tiên sinh và phu nhân. Thần sắc An Trạch Thụy rất nghiêm túc, không có bất kỳ ý thỏa hiệp nào. Sợ Ngao Dư nhìn An Trạch Thụy có hơi chút bất đắc dĩ nói. Trạch Thụy, thân thể của tôi chẳng lẽ anh còn không rõ ràng sao? Ngược lại chính là bộ dáng này, cần gì phải làm cho bọn họ lo lắng. Cảm giác của Sợ Ngao Dư có phần bị phá vỡ. Chỉ là lời anh nói cũng là lời tự đáy lòng. Thân thể của anh không khỏe mạnh, chung quy cũng sẽ một ngày khiến cho mọi người phải thương tâm. Cho nên hiện tại có thể không để mọi người lo lắng thì không nên quấy rầy sự quan tâm của những người bên cạnh. Người nhà và tự y có lẽ chính là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc sống của Sợ Ngao Dư. Về mặt thái độ cư xử của hai người, Sợ Ngao Dư cũng lựa chọn loại phương thức đồng nhất, lặng lẽ trốn đi, không để cho những người quan tâm mình bởi vì mình mà cảm thấy đau xót và lo lắng. Lúc này đó là cách duy nhất anh có thể làm. Thiếu gia, cậu không thể từ bỏ, chỉ cần phối hợp với bác sĩ trị liệu sẽ có hiệu quả. Mặt mũi An Trạch Thụy phát ra sự lo lắng hết sức rõ ràng. Hiển nhiên anh ta không đồng ý với ý kiến của Sợ Ngao Dư. Sự thân thể Sợ Ngao Dư không tốt, nhưng cũng không thể từ bỏ như vậy. Hơn nữa quãng thời gian trước rõ ràng rất khỏe mạnh, làm sao khoảng thời gian này đột nhiên chuyện biến xấu. Nghĩ tới đây, An Trạch Thụy chợt nghĩ đến những tin đồn kia, không thể chờ đợi được nữa mà nói. Thiếu gia, có phải cậu cãi nhau với Hoàng Phủ tiểu thư hay không? Nếu lại như vậy, tất cả biến hóa đều có thể giải thích hợp lý. Ở trên thế giới này, người có thể tác động đến tâm tình thiếu gia cũng chỉ có Hoàng Phụ tiểu thư. Nghe được câu nói của An Trạch Thụy, sắc mặt Sợ Ngao Dư trở nên cứng đờ, trầm mặc một hồi lâu, khàn khàn nói. Nếu thực sự tôi yêu cô ấy, sao có thể cam lòng khiến cô ấy vì tôi mà thương tổn khổ tâm đây? Lần này người trầm mặc biến thành An Trạch Thụy, bởi vì anh ta không có cách nào phản bác Sợ Ngao Dư. Nếu thực sự yêu một người, làm sao có thể cam lòng để người kia thương tâm khổ sở, chỉ là thân thể của thiếu gia. An Trịnh Thụy vừa lo lắng vừa xoắn xuýt, trừng mắt mấy ngày như vậy cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Cũng chính vào lúc này, Sợ Ngao Dư đột nhiên phát bệnh. Lúc Sợ Ngao Dư ngã xuống, đang dùng Weibo của người khác để trợ giúp Hoàng Phụ Tự Y. Linh tội tiết lộ ảnh Hoàng Phụ Tự Y trong vai ma nữ trong phim. Ảnh trong sân khấu, Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ y phục đỏ tươi, khí chất yêu mị ác liệt. Nói là ma nữ, kỳ thực cả như đế vương yêu tộc, tu luyện thành công quyến rũ mà tạ tứ, khiến cho vô số fan kêu gào. Sợ Ngao Dư nhìn thấy cũng động lòng không ngớt, muốn ra tay khen ngợi, đột nhiên toàn thân đau xót. Vốn dĩ Sợ Ngao Dư đã quen với đau đớn, nhưng đau đớn lần này còn vượt xa cả những lần khác trong quá khứ. Hầu như trong nháy mắt, anh có cảm giác hô hấp không thông, mắt cũng tối sầm lại, ngồi không vững nên ngã xuống mặt đất, sau đó toàn thân bắt đầu co giật. sắc mặt trắng bệch, giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Bởi vì ở trong phòng làm việc của mình, sợ Ngao Dự lại không kịp gọi người, vì thế không có ai phát hiện ra anh phát bệnh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Anh nghĩ mình có thể kiên trì vượt qua, lại chịu đựng vô số lần đau đớn như lúc trước. Nhưng nào ngờ bệnh tình bộc phát kịch liệt như vậy. Không lâu sau, sợ Ngao Dự cảm thấy choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Khi An Trạch Thụy gõ cửa đưa tài liệu, đã là nửa giờ sau. Anh ta gõ cửa nhưng không nghe thấy sợ Ngao Dự trả lời. Anh có sự cảm xấu mà khi anh ta vọt vào, nhìn thấy sợ Ngao Dự nằm trên mặt đất. Mà lúc này toàn thân sợ Ngao Dự trở nên lạnh lẽo, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải trên ngực còn chút chập trùng nhẹ nhàng, thực sự không khác gì người đã chết. Thiếu gia, cậu không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.